Phong thủy đế sư 45 chương 433 Tần Phong nhắc nhở mấy người vừa nói vừa cười. Tựa hồ quan hệ cực tốt bình thường. Cầu Quyên Quyên gặp ba người này là tại mới vừa tiến vào bát quái thành nhỏ thế giới thứ một hoàn cảnh gặp. Đương thời ba người chính gặp lấy cái hoàn cảnh kia bên trong nguy cơ. Tình huống phi thường nguy cấp. Cầu Quyên Quyên không đành lòng chính là xuất thủ cứu bọn họ. Tiếp xuống tới ba người này nhìn thấy cầu Quyên Quyên thực lực sau đó. Đều là phụ thuộc thỉnh cầu theo cầu Quyên Quyên cùng nhau xông xáo tiểu thế giới. Cầu Quyên Quyên vốn muốn cự tuyệt. Nhưng là cũng không chịu được ba người nhõng nhẽo đòi hỏi. Vì vậy liền đồng ý đi xuống. Mấy người kết bạn mà đi. Trên đường cơ hồ sở hữu nguy hiểm đều là cầu Quyên Quyên một người hẳn tù tì. Ba người này thì tại một bên điên cuồng kêu 666. Thông quan khen thưởng loại trừ riêng biệt cầu Quyên Quyên chính mình yêu cầu, cách khác tất cả đều phân cho ba người. Đương nhiên, cầu Quyên Quyên cũng không ngại những thứ này. Tại nàng trong nhận thức biết, mình có thể giúp đều giúp. Chung quy mọi người đều là Hoa Hạ người. Cửu đại gia tộc tổ huấn chính là thủ hộ Hoa Hạ. Vì vậy ở trong mắt bọn hắn, thủ hộ Hoa Hạ theo trợ giúp Hoa Hạ người phân biệt cũng không lớn. Tần Phong từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ tiến vào một nhà từ Pháp bảo chế tạo khách sạn sau đó, Tần Phong này mới tìm một cách địa phương ẩn núp, đem trên người trang phục đổi thành huyết tộc bộ dáng. Đi vào trong khách sạn, Tần Phong phát hiện người ở đây còn rất nhiều. Tương tự với khách sạn Pháp bảo vật như vậy, Tần Phong tại trong điển tịch nhìn thấy qua, là một loại tương đối xa xỉ vật kiện. Bởi vì thực dụng tính cũng không cao. Lại quá trình chế tạo còn cực kỳ đắt tiền. Cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người sẽ tận lực đi kiếm. Tần Phong dáng vẻ mặc dù ở trong đám người tương đối đột ngột, nhưng là lại không có mấy người đi chú ý hắn. Trung quy có thể xông xáo tới đây người, ai cũng có vài phần bản sự. Nếu như không có cần thiết, không có người nguyện ý đi đắc tội với người. Ánh mắt mịt mờ quan sát bốn phía một vòng. Tần Phong cuối cùng tại một xó xỉnh phát hiện theo cầu Quyên Quyên cùng nhau ba người kia. Chỉ bất quá cầu Quyên Quyên cũng không có chung một chỗ. Lúc này ba người này đang theo mặt khác một làn sóng người giao thiệp. Không. Phải nói bọn họ đang bị mặt khác một làn sóng người uy hiếp. Bởi vì xem bọn hắn thế cục. Ba người này trên mặt đều là cực kỳ không tình nguyện. Nhưng lại sợ hãi thần tình. Kia sóng đang ở uy hiếp ba người này, người nhìn thấy bốn phía không ít ánh mắt nhìn về phía bọn họ bên kia. Nhất thời chừng hai mắt quát lên. Mẹ! Nhìn cái gì vậy, bọn lão tử một cái tông môn. Không muốn chết liền thu các ngươi mắt chó. Nghe đối phương là một cái tông môn. Bốn phía người nhất thời đều thu hồi ánh mắt. Loại sự tình này người nào cũng không muốn nhúc tay vào đi vào. Huống chi bọn họ còn là có quan hệ. Tần Phong giống vậy thu hồi ánh mắt, bất quá hắn thần thức nhưng là dò xét đi qua. Theo tu luyện ban đầu, Tần Phong thần thức hãy cùng bình thường người tu hành bất đồng. Hiện tại đạt tới thừa khí cảnh, hắn thần thức chính là cường đại hơn thêm vài phần. Ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống, dù là thừa khí cảnh hậu kỳ đều thật khó phát hiện hắn thần thức. Thôi An tiểu tử, ngươi vội vàng đem trên người đồ vật giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử Tục Tằng hướng về phía trong ba người dẫn đầu nam nhân nói. Trên người một cỗ uy thế hiện ra, thực lực so với vậy kêu là Thôi An cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Là thừa khí cảnh trung kỳ. Ở trong này mặc dù thừa khí cảnh trung kỳ tu sĩ sẽ bị áp chế ba thành thực lực. Thế nhưng đối với bình thường thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ mà nói, trong này như cũ tồn tại không thể vượt qua rãnh trời ghi an. Nhị sư huynh, sư phụ nói, chúng ta tiến vào bên trong, được đến đồ vật tính chính mình cơ duyên. Ngươi làm như vậy chuyện không phải là thật quá phận rồi hả? Thôi An sắc mặt rất khó nhìn. Thế nhưng đối mặt trước mắt nam tử nhưng lại không dám tận lực phản bác. Chỉ có thể dọn ra tông môn trưởng bối nói chuyện. Chính mình cơ duyên, Ngụy Minh khóe miệng dâng lên một tia khinh thường thần tình. Thực lực các ngươi ta còn có thể không biết rõ, lão tử đi tới nơi này đều cực kỳ chật vật. Chỉ bằng các ngươi. nhất định là quỷ liếm người khác mang chứ cơ hội đã cho các ngươi. Đồ vật là trả lại là không giao ta muốn tại này trong tiểu thế giới. Các ngươi cho dù chết, tông môn cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta chứ ngươi. Thôi An, thần tình kinh khủng hiện đầy bất đắc dĩ, cắn răng chỉ có thể cầm trong tay đồ vật giao ra. Hai người khác cũng là như vậy, nữ nhân kia càng là đôi mắt đỏ thắm, khóc sụt sùi mà bắt đầu. Bỗng nhiên, Thôi An nhìn về phía Ngụy Minh Đạo. Nhị sư huyên, những thứ này chúng ta cầm đến chỉ là kém cỏi nhất. Nếu như chúng ta dẫn ngươi đi tìm đầu to, ngày là không phải có thể điểm chúng ta một hai hiện ổ. Ngụy Minh nhìn Thôi An ba người xuất ra đồ vật, thần sắc trên mặt cực kỳ hài lòng. Nghe hắn nói những thứ này chỉ là tiểu đầu, đôi mắt không nhịn được gạt gạt. Nói tiếp, đối phương chỉ có một người, thực lực chỉ có thừa khí cảnh sơ kỳ. Mặc dù so sánh lại chúng ta cường, thế nhưng nhị sư huyên ngài coi như thừa khí cảnh trung kỳ cũng sẽ không sợ chứ. Thôi An nói. Hừ, thừa khí cảnh sơ kỳ ta đương nhiên sẽ không sợ sợ. Ngụy Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Thôi An. Nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi tại gạt ta hoặc là cho ta đặt bẫy đây nhị sư huyên? Tuyệt đối không có. Thôi An liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta có thể với ngươi phối hợp, trước bỏ thuốc suy yếu thực lực đối phương, như vậy thì có thể 10 phần chắc chín. Ha ha, không tệ, coi như có chút suy nghĩ. Ngụy Minh cười lạnh một tiếng, sau đó nói, không quá phần hai món đồ vật cho các ngươi là không có khả năng. Một người một món, đây là cực hạn. Đa tạ nhị sư huyên ban thưởng. Ba người nghe vậy, trong lòng mặc dù không vui, nhưng là lại cũng không dám biểu hiện ra. Hình thức so với người cường, có thể được một món, dù sao cũng hơn một món cũng không chiếm được cường. Bởi vì bọn họ đã không có khả năng tiếp tục tiến lên rồi, chỉ có thể ngây ngô tới đây thẳng đến thời gian kết thúc. Thật vất vả đi vào một chuyến, muốn là vật gì đều không lấy được, há chẳng phải là quá khó coi hơi có chút. Cho tới cầu Quyên Quyên, bọn họ cũng không quen thuộc. Mặc dù nàng mang nhóm người mình đi tới nơi này, thế nhưng vậy thì như thế nào, đây chính là tu hành giới, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Tần Phong đưa bọn họ lời nói nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chính là lòng người. Tại thế tục giới có lẽ sẽ có trong lòng gánh nặng, thế nhưng tại tu hành giới, những thứ này đều không tồn tại. Chỉ có lợi ích trên hết. Cầu Quyên Quyên nhất định là phải bị gài bẫy. Thế nhưng Tần Phong nhưng cũng không chuẩn bị lộ diện. Nhắc nhở một hồi, nhìn nàng có thể không thể tự kiềm chế kịp phản ứng. Tại này trong tiểu thế giới, Tần Phong cảm giác mình còn là một người tương đối khá, dễ dàng như vậy phát huy. Không có xen vào nữa Thôi An đoàn người, Tần Phong thần thức trực tiếp xuyên qua toàn bộ khách sạn. Cuối cùng tại trong một cái phòng tìm được Cầu Quyên Quyên. Không tìm đường chết thì không phải chết. Lúc này Cầu Quyên Quyên đang tắm. Tần Phong sắc mặt không nhịn được một đỏ, liền tranh thủ thần thức thu hồi. Mà đang ở Tần Phong thần thức thu hồi trong nháy mắt, Cầu Quyên Quyên theo gian này khách sạn chủ nhân đều là phát hiện có thần thức theo dõi. Khốn kiếp, là ai? Cầu Quyên Quyên liền tranh thủ một bộ quần áo phi ở trên người mình, thần tình trên mặt lạnh như băng xương. Tắm bị người dùng thần thức nhìn lén, dù là nàng không còn kinh thế chuyện, loại chuyện này cũng không thể chịu đựng. Ngay tại lúc đó, khách sạn mặt khác trong một gian phòng, một tên mập nhíu mày. Không thể á, khách sạn này nhưng là ta tác phẩm đỉnh cao, coi như thừa khí cảnh hậu kỳ đều không thể dùng thần thức xuyên qua. Tại sao có người có thể phạm vi lớn quan sát mập mạp? Một mặt không hiểu, bất quá rất nhanh thì quên đi, lại chơi đùa lên chính mình đồ vật lên. Chỉ thấy trong phòng của hắn tất cả đều là một ít tán loạn linh kiện, cùng với một ít tài liệu chân quý. Tần Phong đợi một đoạn thời gian, sau đó trực tiếp đi trước Cầu Quyên Quyên chỗ ở căn phòng, trong tay vẽ một chương phong thư, trực tiếp nhét vào trong khe cửa, gõ sau cửa rời đi. Cầu Quyên Quyên nghe có người gõ cửa, nhất thời đi ra. Mở cửa nhưng là cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Khi nàng nhìn thấy có phong thư thời điểm, mở ra xem. Bên trong viết bốn chữ: cẩn thận Thôi An. Bọn họ cầu quyên xinh đẹp mi hơi hơi nhíu lại. Không biết phong thư này ý nghĩa vì sao. Tại sao để cho chính mình cẩn thận Thôi An bọn họ. Ngay tại nàng chuẩn bị đóng cửa lại thời điểm, chỉ chốc lát sau Thôi An bọn họ đã tới rồi. Nhìn thấy bọn họ, cầu quyên quyên trong lòng nghi hoặc. Lúc này sẽ không quá đúng dịp một điểm mới vừa có người đưa tin tới. Thôi An bọn họ đã tới rồi. Trong lòng mơ hồ có chút cảnh giác. Bất quá trên mặt nàng nhưng là không có biểu hiện ra. Có chuyện gì không, chúng ta đã điểm ăn. Này không chờ ngươi. Sợ chờ chút lạnh liền ăn không ngon. Cho nên tới kêu ngươi một chút. Thôi An cười nói. Chúng ta hạ hạ đi. Cầu Quyên Quyên không nhìn ra Thôi An khác thường, trong lòng cũng không biết có nên tin hay không trong phong thư viết. Một lần nữa trở về phòng thay một bộ quần áo. Cầu Quyên Quyên này mới đi xuống. Quả nhiên Thôi An bọn họ chuẩn bị một bàn ăn. Nhìn phía trên thức ăn lượng, bốn người nơi nào có thể ăn xong. Cầu Quyên Quyên không khỏi kinh ngạc nói. Nhiều như vậy làm gì, còn có những người khác sao không có. Này không cảm tạ Quyên Quyên ngươi dọc theo đường đi chiếu cố. Ngươi lại phải lập tức rời đi rồi. Lần gặp mặt sau không biết lúc nào. Chỉ có thể như vậy đãi một chút. Thôi An bất động thanh sắc nói. Ta nói hết rồi không cần khách khí. Cầu Quyên Quyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá đối với những thứ này cũng không tiện cự tuyệt. Trung quy điểm đều điểm. Nơi này còn có nhiều người như vậy. Chỉ có thể ngồi xuống ăn chung. Đồng thời, cầu Quyên Quyên vẫn là ở lâu rồi một cách tâm nhãn. Ăn đều là Thôi An bọn họ trước đó ăn qua. Lá thư này nhắc nhở hay là để cho nàng có chút cảnh giác. Khi nàng nhìn thấy trên bàn sở hữu sự vật, Thôi An người đi đường đều ăn qua thời điểm, cầu Quyên Quyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Là ta quá cẩn thận sao, cầu Quyên Quyên trong lòng nói. Dưới cái nhìn của nàng, bằng hữu là không hẳn là tùy ý hoài nghi. Thôi An bọn họ theo chính mình mặc dù tiếp xúc cũng không lâu. Thế nhưng nàng nhưng là coi bọn họ là làm bạn đối đãi. Nếu không sẽ không một đường khen thưởng phần lớn đều điểm cho bọn hắn. Làm ăn không sai biệt lắm sau đó. Thôi An chợt đứng dậy đề nghị. Quyên Quyên. Nếu không đi ra ngoài một chút chứ, bên ngoài nhưng là có rất nhiều người giao dịch. Nói không chừng có thứ mà ngươi cần đồ đâu. Ừ, ta cũng chính chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Cầu Quyên Quyên gật gật đầu, sau đó đoàn người đứng dậy đi ra ngoài. Xuyên qua một chút công trình kiến trúc, rất nhanh bọn họ liền đi tới một cái bày sạp đường phố. Chỉ thấy phía trên khắp nơi đều là người. Cả đường phố lên phục trang đẹp đẽ. Rất nhiều thứ đều là trong tiểu thế giới được đến. Trận pháp, tài liệu, đan dược, linh dược. Cái gì cần có đều có. Phong thủy đế sư 45 chương 434 võ dược thuật. Cầu Quyên Quyên nhìn phía trên đồ vật, trên mặt một mảnh ổn định. Mặc dù những thứ này đều coi như không tệ, thế nhưng thân là kiều gia người, từ nhỏ tiếp xúc tài nguyên liền đều không biết sai. Thậm chí còn có so với cái này được rồi vô số lần. Vì vậy hoàn toàn không có ngạc nhiên dáng vẻ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cầu Quyên Quyên phát hiện nơi này cũng không có nàng muốn có đồ vật. Chính làm nàng chuẩn bị muốn rời đi thời gian. Trong đầu nhưng là mơ hồ truyền tới một loại cảm giác hôn mê. Ngay sau đó, nàng niệm lực đúng là có chút trở ngại. Thật giống như bị đổ trì bình thường, tốc độ vận hành thập phần chậm chạp. Đây là chuyện gì xảy ra, cầu Quyên Quyên nghi ngờ trong lòng không hiểu. Nhưng mà, tựu tại lúc này, đối diện bọn họ nhưng là tới mặt khác một nhóm người. Những người này dẫn đầu rõ ràng là trước theo Thôi An cùng nhau nhị sư huyên Ngụy Minh. Cầu Quyên Quyên nhìn về phía bọn họ, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Chính làm nàng muốn theo Thôi An nói mình trước rời đi thời gian. Nàng đầu vai nhưng là thu được đả kích. Một cỗ lực đạo to lớn từ đó bùng nổ. Đây là nàng phản ứng khá nhanh. Nếu không một kích này đánh chính là nàng lưng miệng. Các ngươi. Cầu Quyên Quyên sắc mặt khó coi nhìn về phía Thôi An. Mới vừa đúng là hắn đối với tự mình động thủ. Tại sao ha ha. Quyên Quyên. ta biết ngươi tâm tính thiện lương dẫn chúng ta đi đến nơi này. Dù sao thực lực ngươi đủ mạnh. Nếu không, ngươi đưa ngươi được đến những thứ đó đều cho chúng ta như thế nào đây, phía sau ngươi khẳng định có thể cầm đến thứ tốt hơn. Thôi An lạnh lùng nói, không chút nào vì đó hành động cảm thấy xấu hổ. Vô sỉ cầu Quyên Quyên lạnh lùng nói. Ngụy Minh nhìn về phía nàng nhưng là mặt coi thường nói. Thôi An, các ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Lại là dựa vào một cái cô nàng tài năng mang theo các ngươi đến một bước này. Nhị sư huyên nói là hiện tại chúng ta vẫn là vội vàng từ trên người nàng cầm đến đồ vật đi. Thôi An nhìn một cách bốn phía. Mặc dù rất nhiều người vây xem, nhưng là cũng không có đồng thủ. Trung quy bọn họ nhiều người ở đây. Hơn nữa loại này cướp bóc sự tình ở chỗ này cũng không phải là không thường gặp. Cơ hồ thời khắc đều tại phát sinh. Một ít thực lực yếu bị cường giả lấn áp, vốn là tuyên cổ bất biến chân lý. Tần Phong lúc này ở chỗ tối, nhìn cầu Quyên Quyên tại chính mình nhắc nhở sau đó vẫn là trúng chiêu, trong lòng không khỏi cảm thán. Cửu đại gia tộc nhân chẳng lẽ đều ngu như vậy, Bạch Điểm sao? Cầu Quyên Quyên là như vậy, Liệt Tiêu Tiêu cũng là như vậy. Hắn đều cảm giác những người này là không phải tu luyện tu xoa. Ai? Tần Phong thở dài một cái, vẫn là quyết định muốn đi ra đến. Hắn đã đáp ứng cầu Khiếu Ảnh, đối với Kiều gia người chiếu cố một hai, nếu như không có nhìn thấy thì coi như xong đi. Bây giờ nhìn gặp cộng thêm cầu Hiểu Nguyệt cho hắn ảnh hưởng cũng không tệ. Đây nếu là không ra tay, liền có chút ít không nói được. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương, có ý sao? Tần Phong mang theo màu đen bọc áo đứng dậy. Người chung quanh thấy vậy đều là thần tình trên mặt sững sờ. Vẫn còn có đi ra xen vào chuyện người khác, nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong quanh thân phát ra huyết khí, cùng với hắn nói chuyện khẩu âm, chính là lại chẳng phải cảm giác ngoài ý muốn. Nguyên lai là một cái người ngoại quốc. Người ngoại quốc từ trước đến giờ thích nhúc tay sự tình các loại. Trên quốc tế vung mũi lên, cùng với ước pháo lên, tựa hồ khắp nơi đều có bọn họ thân ảnh. Giống như rất sợ người khác không biết bọn họ tồn tại, cảm giác giống nhau. Ngụy Minh nhìn Tần Phong, trong con ngươi một mảnh lãnh ý. Ta đáng ghét nhất ngoại quốc chó. Ngươi rời đi bây giờ ta còn có thể coi làm chưa từng nhìn thấy ngươi. Nếu không, chờ chút liền không nên rời khỏi rồi. Ngươi nghĩ biểu đạt ngươi là người mù sao? Ta đều đã đi ra rồi, ngươi lại nói không có nhìn thấy ta. Thật là kỳ quái cát điêu. Tần Phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, như là đã xuất thủ, vậy thì sớm một chút giải quyết tốt. Huyết khí nồng đậm bộc phát ra, cơ hồ còn không chờ Ngụy Minh bọn họ nói tiếp, Tần Phong đã là lựa chọn xuất thủ. Người chung quanh nhìn, trong lòng thét lên tốt quả quyết người ngoại quốc. Bất quá làm như vậy đúng là sáng suốt nhất lựa chọn. Bởi vì Ngụy Minh bọn họ bên này nhiều người, một khi thật theo cái loại này song phương đều ước định xong bình thường sẽ xuất thủ, sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ có đánh một trở tay không kịp, tài năng nắm lấy cơ hội rời đi. Ầm vang ngút trời, huyết khí đem bốn phía thổi phồng một mảnh đỏ bừng. Tần Phong trong tay bắt trước được một đôi sắc bén huyết trảo, trực tiếp hướng về phía Thôi An bắt đi. Xoẹt, không trung một đạo huyết tuyến bắn rơi vãi. Thôi An đôi mắt trừng lão đại. Hắn chết chết che cổ mình. Trong lòng như thế cũng không biết, người nước ngoài này vì sao lại đối với tự mình động thủ. Nơi này hắn thực lực nhưng là yếu nhất vài người, hoàn toàn không liên quan trọng yếu. Phanh đùng, Thôi An thân thể ngã trên đất. Máu tươi theo cổ của hắn chảy đầy đất. Đối với dạng này người, Tần Phong giết ánh mắt đều không biết nháy mắt một hồi. Tu hành giới chợt vô tình, thế nhưng có không hề có nguyên tắc lại là một chuyện khác. Tiếp theo Thôi An hai người khác nhìn thấy hắn lại chết như vậy, nhất thời thần tình hiện đầy kinh khủng. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Nhưng mà Tần Phong bước kế tiếp đi về phía chính là bọn hắn. Nhị sư huyên cứu mạng, nhanh cứu lấy chúng ta. Hai người nhìn thấy Tần Phong một đòn liền giết Thôi An, nơi nào còn dám có chạy thoát thân hy vọng xa vời. thực lực bọn hắn so với Thôi An còn muốn mạnh hơn một tầng. Nhất thời hướng về phía Ngụy Minh cầu cứu lên. Nhưng là Ngụy Minh nhưng là nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong. Rất tốt. Nếu ngươi tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Ầm vang. Khí thế bàng bạc bùng nổ. Ngụy Minh thừa khí cảnh trung kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Ở chỗ này hắn mặc dù chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực. Thế nhưng này vẫn là thừa khí cảnh trung kỳ. Cùng bình thường thừa khí cảnh sơ kỳ không so được. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia khinh thường nụ cười. Thân hình nhanh chóng vọt đến theo Thôi An cùng nhau trước người hai người. Nhìn gần trong gang tấc Tần Phong. Hai người đều là hồ dọa sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bên cầu Quyên Quyên. Quyên Quyên tiểu thư. Chúng ta sai lầm rồi. Đây đều là Thôi An xuất chủ ý. Chúng ta không có tham dự. Van cầu ngươi để cho hắn yên tâm chúng ta. Cầu Quyên Quyên nghe vậy. Thần tình trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Suy nghĩ giết chính mình thời điểm nhưng là một điểm cũng không có hối cải. Hiện tại có người giết bọn hắn nhưng đối với chính mình cầu xin tha thứ. Người làm sao có thể đê tiện đến loại trình độ này. Cầu Quyên Quyên không để ý đến bọn họ. Mà là trong cơ thể âm thầm điều giữ lấy niệm lực. Bỏ thuốc mặc dù đối với bọn họ kiều ra người giống nhau hữu dụng. Thế nhưng hiệu quả lại không thể đạt tới toàn bộ. Bởi vì bọn họ kiều ra công pháp tu hành duyên cớ. Đối với một ít dược vật chống cự tính cực cao. Theo từ vừa mới bắt đầu phát hiện được hiện tại trong cơ thể nàng niệm lực đã là khôi phục hơn nửa. Các ngươi vẫn là với các ngươi thôi An sư huyên đi cầu thêm vào đi. Tần Phong thanh âm lạnh lùng nói trong tay móng nhọn vẽ ra trên không trung mấy đảo hồng tuyến. Thân thể hai người nhất thời chẳng ngang phá vỡ. Tần Phong phát hiện hai người này thật là yếu đáng sợ. Hãy cùng hắn tại Singapore gặp cái kia tán tu giống nhau. Nhìn như có thừa khí cảnh thực lực. Nhưng mà so với hắn ban đầu định khí cảnh thời điểm còn không bằng. Hắn lại nơi nào biết. Truyền thừa loại vật này há là mỗi nhà đều có đại môn phái ngoại trừ. Hoa hạ môn phái nhỏ nhiều không kể xiết. Thôi An bọn họ chỗ ở một cái tông môn chính là môn phái nhỏ. Trong tông môn cường đại nhất cũng bất quá mới thừa khí cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngụy Minh coi như là bọn họ tông môn cực kỳ có thiên phú một trong mấy người rồi. Nếu không hắn cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ cướp đi bọn họ đồ vật. Cẩn thận ngay tại Tần Phong giết chết hai người trong nháy mắt. Phía sau hắn. Một đạo đà kích nối tiếc đánh tới. Chính làm Tần Phong chuẩn bị ngăn cản thời điểm. Cầu Quyên Quyên nhưng là đã ngưng tụ một đạo thuật pháp. Chỉ thấy một mặt cây mây tạo thành lá chắn xuất hiện ở Tần Phong trước người đem cái này đà kích cản trở lại. Cầu Quyên Quyên lúc này hô hấp có chút sồn sập, mặc dù trong cơ thể niệm lực đã khôi phục không ít, thế nhưng như vậy. Cường hành vận dụng thuật pháp vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Hừ, Ngụy Minh nhìn thấy công kích mình bị cản trở lại. Phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó trong tay lần nữa ngưng tụ mặt khác pháp thuật. Đồng thời thân hình nghiêng người mà lên. Tại hắn bốn phía có thể nhìn thấy một đầu mãnh hổ hư ảnh. Ta nhận ra. Người này là thú võ môn. Một cái thực lực không tính quá mạnh mẽ tông môn. Tu hành là một loại kêu bắt chước thú sinh công pháp. Có thể nắm giữ giã thú năng lực. Cái gì cái này gọi là thú võ môn ta xem kêu xúc sinh môn còn tạm được đi. Thật yếu. Một ít thực lực mạnh người thấy vậy đều là nhạo báng. Không sợ chút nào. Mặc dù đánh cướp loại sự tình này rất thường gặp. Thế nhưng hướng Ngụy Minh bọn họ như vậy trắng trợn vẫn là lần đầu. Không khỏi cũng quá không biết xấu hổ rồi. Ngụy Minh không để ý đến chung quanh thanh âm. Mặc dù chuyện này bọn họ làm quá cao điều. Thế nhưng nếu làm. Vậy thì làm được thấp. Còn cần phải thành công. Nếu không thất bại mới là đứng đầu mất thể diện. Ngươi ngay tại một bên hãy chờ xem đối phó hắn ta một người đã đủ. Tần Phong hướng về phía cầu Quyên Quyên nói trong lời nói tự tin không gì sánh được. Sáp lá cà hắn vừa vặn thừa khí cảnh liền tu hành đế minh tâm thuật bên trong một bộ võ dược thuật. Thử một lần hiệu quả cũng không tệ. Ầm vang Tần Phong quanh thân huyết khí sung một cái. âm khí theo niệm lực tất cả đều phạm vi lớn phát ra. Nhìn uy thế này, đúng là so với Ngụy Minh còn muốn hung hãn gấp mấy lần. Chợt, này ngút trời huyết khí trên không trung ngưng tụ thành một cổ khô lâu khôi giáp ra trì tại Tần Phong trên người. Một cái khô lâu hư ảnh toát ra. Người chung quanh thấy vậy đều là đôi mắt đông lại một cái. Này thuật pháp tại sao nhìn giống như hoa hạ vượt thuật trước mắt cái này nhưng là một cái người ngoài. Tại sao hắn có thể thi triển ra đồng thời những huyết khí này cũng là chân thực. Rất nhiều người đều là trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Giống Ngụy Minh không để ý đến những thứ này. Hắn kia ngưng tụ mãnh hổ hư ảnh phát ra rít lên một tiếng. Nối tiếc một chiêu mãnh hổ xuống núi. Khí thế bức người hướng về phía Tần Phong mãnh phát tới. Rắc rắc nhưng mà ngay tại hắn đà kích muốn tiếp xúc được Tần Phong thời điểm, huyết sắc kia khô lâu nhưng là trực tiếp đưa ra bàn tay khổng lồ, đem Ngụy Minh cổ kéo lên. Ngươi rất mạnh sao? Tần Phong âm lãnh thanh âm vang lên, ta xem cũng không gì hơn cái này. Rắc rắc, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, Ngụy Minh cổ trực tiếp bị phía trước bấm đứt. Trên người hắn đồ vật bị Tần Phong lấy ra, sau đó cùng ném rác rưởi giống nhau vứt tại trên mặt đất. Còn lại mấy cái thú võ môn đệ tử tâm như hến. Các ngươi nếu là không muốn chết liền đem đồ vật đều lưu lại, nếu không. Ao ao rào. Những người đó nơi nào còn dám nói nhảm. Mạnh nhất Ngụy Minh đều bị giết, trực tiếp liền đem đồ vật ném đi ra, theo chó giống nhau chật vật chạy trốn. Một màn này để cho chung quanh không còn gì để nói, đánh cướp ngược lại bị đánh cướp, thật đúng là dễu cợt. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Tần Phong, đôi mắt hơi có chút ngưng trọng, người nước ngoài này có chút cường a. Phong thủy đế sư 45 chương 435 tàn sát tin tức. Tần Phong nhìn trước mắt thành đống đồ vật, nhìn quanh bốn phía liếc mắt, không khó nhìn ra rất nhiều người đều lộ ra tham lam ánh mắt. Bất quá khi bọn họ tiếp xúc được Tần Phong con ngươi thời điểm, nhưng lại đều là ánh mắt né tránh. Mới vừa chiến đấu đã chứng minh Tần Phong cường hãn. Nếu như không có thực lực đó, cũng không cần động oai tâm nghĩ tốt, nếu không cái kế tiếp nằm trên đất liền đem là bọn hắn. Tần Phong thu hồi ánh mắt, đem những thứ đó đều thu vào tiểu thế giới. Không thể không nói, đánh cướp quả nhiên là tài sản tới nhanh nhất một trong đường dây. Sự tình giải quyết, hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Chính làm hắn chuẩn bị rời đi thời gian, Cầu Quyên Quyên nhưng là gọi hắn lại. Tần Phong ơi. Tần Phong dưới chân động tác định một hồi, hắn không nghĩ đến Cầu Quyên Quyên sẽ mở miệng liền kêu ra tên mình. Nhận ra mình rồi hả? Cái này hẳn không có khả năng. Hắn này thuật ngụy trang nhưng là âm cửu tứ như vậy lão quái vật giáo, chỉ cần không phải tu khí cảnh, tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở. Tiểu thư, ngươi là đang bảo ta sao? Tần Phong trong lòng khôi phục rất nhanh chấn định. Rất xin lỗi, ta không gọi danh tự này. Ta họ Sạc Lơ. Kêu rút, Sạc Lơ. Trong tiểu thế giới, tham viêm ác ma nghe Tần Phong lại dùng huyết tộc Sạc Lơ gia tộc để gạt người, nhất thời trong mắt một mảnh khinh bỉ. Này các điêu chủ nhân là muốn đem nước ngoài toàn bộ Sạc Lơ gia tộc danh tiếng bại hoại a? Không, chính là ngươi. Nhưng mà Cầu Quyên Quyên nhưng lời nói lại tức giận vô cùng là khẳng định. Ta trực giác nói cho ta biết, ngươi chính là Tần Phong. Người ở chung quanh nghe thấy bọn họ đối thoại, trên mặt đều là lăng bức. Tần Phong cái ruộng gì người nước ngoài này tên không có khả năng a? Này rõ ràng là một cái thuần khiết người ngoại quốc. Kia huyết khí ba đồng cũng có thể thấy được. Xin lỗi, ngươi thật nhận lầm, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền rời đi trước. Tần Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trực giác nữ nhân này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Trực giác có thể chính xác như vậy sao? Hắn xoay người trực tiếp hướng đường phố một hướng khác đi tới. Nhưng là để cho Tần Phong tuyệt vọng là Cầu Quyên Quyên trực tiếp theo tới. Tần Phong có lòng muốn hất ra nàng, nhưng là Cầu Quyên Quyên từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo sau lưng. Đi suốt không biết mấy con phố rồi, Tần Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa xoay người lại đảo. Ngươi đến cùng muốn làm gì nói cho ta biết thân phận ngươi. Ta sẽ không tiếp theo ngươi. Cầu Quyên Quyên đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, như muốn đưa hắn nhìn thấu bình thường. Nhưng mà, mặc dù trực giác của nàng nói cho nàng biết người trước mắt chính là Tần Phong, thế nhưng thân hình theo khí tràng ba động nhưng lại sáng tỏ biểu thị đây là một người khác. Tần Phong, ta đã nói, ta gọi rút. Sạc lơ, ta là vĩ đại huyết tộc, cũng không phải là trong miệng ngươi Tần Phong. Tần Phong có chút tức đến nổ phổi la lên. Chứng cứ đâu ngươi chứng minh như thế nào ngươi là huyết tộc? Cầu Quyên Quyên không tha thứ đạo. Ta thiên. Tần Phong trong lòng gào thét bi thương la lên. Nữ nhân này làm sao lại như vậy, không thể nói lý. Đây ta là huyết tộc, dựa vào cái gì muốn với ngươi chứng minh? Ngươi muốn tiếp theo liền theo đi, tùy ngươi. Tần Phong lười lại giải thích. Chờ tối nay hắn điều chỉnh xong sau đó chính là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đi mặt khác bí cảnh. Nơi này lưu lại đối với hắn cũng không có ít lời gì. Cầu Quyên Quyên nhìn Tần Phong không nói gì dáng vẻ. Này trở về nhưng là chưa cùng lấy. Bởi vì ngay cả chính nàng cũng phát hiện mình có chút không thể nói lý. Có lẽ là lần đầu tiên gặp như vậy phản bội. Trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Sau đó vừa vặn gặp phải một cái trợ giúp người mình muốn tìm kiếm an ủi tịch. Có hoặc là nàng thật muốn hơn nhiều. Thế nhưng, nàng xác nhận cái này huyết tộc chính là Tần Phong, đúng là có nhất định căn cứ, bởi vì mùi. Cái này huyết tộc trên người mùi theo Tần Phong rất giống nhau, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc. Lắc đầu một cái. Cầu Quyên Quyên rời khỏi nơi này. Bây giờ nàng trạng thái còn không có khôi phục. Nếu như gặp lại nguy hiểm mà nói, sợ là khó mà ngăn cản. Tần Phong bên kia phát hiện Cầu Quyên Quyên không có lại theo đi lên, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn trực tiếp tìm một cách địa phương ẩn núp, bắt đầu kiểm kê theo thú võ môn cầm đến chiến lợi phẩm. Những thứ này tất cả đều là theo trong bí cảnh lấy được. Mặc dù có rất nhiều cũng không tính chân quý, thế nhưng chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, có vẫn tốt hơn ở không. Về sau hắn một lần nữa chấn hưng thiên cơ môn thời điểm, những thứ này đều đưa trở thành nội tình. Cho nên bất kể nhiều đi nữa, Tần Phong đều không biết ghét bỏ. Cộng thêm bản thân hắn liền nắm giữ một cái tiểu thế giới, muốn chứa bao nhiêu đều không là vấn đề. Dù là toàn bộ bát quái thành nhỏ thế giới đồ vật đều cho hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Không gian đủ tùy hứng. Nghỉ ngơi trong đất cũng không có bởi vì một cái thú võ môn nhạc đệm mà ảnh hưởng gì đó. Mỗi ngày đều có người rời đi theo tới. Dựa theo Tần Phong nhận được tin tức, ở nơi này vô số trong bí cảnh, xen kẽ lối đi vô số, nghỉ ngơi mà cũng có rất nhiều. Vì vậy, hắn hiện tại vị trí địa phương cũng sẽ không sở hữu tiến vào tiểu thế giới người đều đi qua. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này, chuẩn bị tiếp tục thăm dò bí cảnh thời điểm, nghỉ ngơi mà lại truyền tới một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Hạn bạc chu diệt bên trong bí cảnh sở hữu người. Đây là một cách mới vừa tiến vào này chỗ nghỉ ngơi. Hoặc có lẽ là theo một cách khác nghỉ ngơi mà chạy trốn tới này chỗ nghỉ ngơi tu sĩ truyền tin tức. Cái tin tức này không thể nghi ngờ là chấn động. Hạn bạc kia đại biểu là tuyệt cường chiến lực. Tiến vào trong này tu sĩ 80% trở lên đều là thừa khí cảnh sơ kỳ. Chỉ có nhiều chút là thừa khí cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn bị áp chế rồi chiến lực. Cho tới thừa khí cảnh hậu kỳ người, căn bản tựu không có nghĩ tới đi vào. Thừa khí cảnh hậu kỳ thực lực sẽ bị áp chế một nửa. Chẳng những không chiếm được một chút tốt, nếu như bị một ít thực lực so với chính mình thấp người khi dễ, thật sự vô cùng bực bội. Cho nên thừa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có nghĩ tới đi vào. Bọn họ sở dĩ đi tới bát quái thành, có là vì trông chừng nơi này tông môn cứ điểm, có chính là mang theo tiểu bối tới lịch luyện, đồng thời điểm một chút chỗ tốt. Tần Phong nghe Hạn Bạc thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là bên ngoài gặp phải qua thành cát tư hãn. Hạn Bạc cũng không phải là tu sĩ bình thường giống nhau cải trắng. Muốn đạt tới cảnh giới này, cơ hồ so với tu sĩ tu luyện tới tu khí cảnh còn khó hơn. Bọn họ bởi vì tuổi thọ ưu thế, cho nên thiên đạo luân hồi không có khả năng để cho bọn họ đánh vỡ thăng bằng. Vì vậy, muốn tấn thăng đến hạn bạc cảnh giới, cần thời gian thường thường là nhân loại tu sĩ mấy trăm lần. Liền lấy Thành Cát Tư Hãn tới nói, hắn đạt tới hạn bạc cần phải 10 đời chuyển sinh. Suốt 1000 năm thời gian, nhân loại coi như tu luyện tới đỉnh cấp trình độ, cũng bất quá sống 100-200 tuổi. Trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Hơn nữa, này bộ hạn bạc là Thành Cát Tư Hãn cũng phi thường hợp lý. Này toàn bộ tiểu thế giới vốn là hắn đồ vật, đối diện với mấy cái này tu sĩ đi vào cướp đoạt, hắn không giơ đồ đao lên mới kêu thấy vượt rồi. Tình huống có chút phức tạp a. Tần Phong nỉ non rồi một tiếng. Thành Cát Tư Hãn coi như tiểu thế giới này chủ nhân, không biết hắn thực lực có thể hay không nhận được áp chế. Trước giao thủ với hắn, hắn mặc dù là thừa khí cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng như cũ cường hãn đáng sợ. Nếu như hắn ở trong này thực lực không bị áp chế, như vậy bên trong những tu sĩ này đối mặt hắn, sợ rằng chỉ có bị nghiền ép chu diệt phần. Bỗng nhiên, Tần Phong suy nghĩ có phải hay không phải dẫn Cầu Quyên Quyên cùng đi. Trung quy đại gia là cùng đi. Nếu như nàng gặp phải Thành Cát Tư Hãn, kia cũng không khả năng có đường sống. Thôi, phiền toái thì phiền toái đi. Tần Phong lắc đầu một cái, trong lòng đã là có quyết định. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa chuẩn bị đi về phía khách sạn thời điểm, nghỉ ngơi mà bên bờ nhưng là nghênh đón một cỗ hơi nóng. Nhắc Tào Tháo liền đến, rõ ràng là Thành Cát Tư Hãn đến nơi này. Hắn cảm thụ nghỉ ngơi địa khí tức, lập tức khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, tìm được ngươi. Này trở về ta xem ngươi đi như thế nào. Là Thành Cát Tư Hãn tới nơi này cũng không phải là trùng hợp, hắn chính là truy tìm Tần Phong khí tức tới. Hơn nữa hắn một thân thực lực tại trong tiểu thế giới cũng không bị hạn chế. Thừa khí cảnh hậu kỳ thực lực, ở nơi này chút ít thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ bên trong cơ hồ chính là vương. Cũng không phải là mỗi người đều là Tần Phong loại này phi nhân loại tồn tại. Ầm vang Thành Cát Tư Hãn không có khiêm tốn làm việc, tiến vào nghỉ ngơi đất chính là nở rộ chính mình khí tràng. Nóng bức ý cuốn toàn bộ khu vực, làm cho tất cả mọi người đều là một mảnh hốt hoảng. Rất nhanh thân hình hắn liền bay lên nghỉ ngơi trên đất trống, giống như một cái hỏa cầu khổng lồ chiếu sáng chỉnh chỗ nghỉ ngơi. Không được, là bộ kia hạn bạc đến nơi này. Đáng chết, như thế lại nhanh như vậy mới vừa nhận được tin tức không phải. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp chứ. Nghỉ ngơi trong đất người cảm nhận được Thành Cát Tư Hãn khí tràng bao phủ, đều là thần sắc kịch biến. Dù là ai cũng không nghĩ tới mới vừa nhận được tin tức trước một cước, sau một cước bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Thành Cát Tư Hãn đã là đến. Rất nhiều người đều là chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng là khi bọn hắn kích thích trong tay chìa khóa lúc, mới tuyệt vọng phát hiện, này một trật tự khu vực bị Thành Cát Tư Hãn che giấu. Bọn họ căn bản kích thích không được chìa khóa. Tần Phong nhìn không trung Thành Cát Tư Hãn, sắc mặt khá là khó coi. Hắn cũng không biết là nên nói tự mình xui xẻo tốt vẫn là may mắn tốt. Bên trong thế giới nhỏ này nhiều như vậy bí cảnh xen kẽ, hết lần này tới lần khác này vương bát đản liền đi tới chỗ ở mình vị trí. Không khỏi cũng nói chuyện vớ vẩn đi. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi đến khách sạn bên trong. Đông đông đông. Tần Phong gõ vang Cầu Quyên Quyên chỗ ở cửa phòng la lên, Cầu Quyên Quyên, mau ra đây. Cầu Quyên Quyên lúc này vốn là đang minh tưởng trạng thái. Bởi vì trong phòng nàng thiết trí ngăn cách trận pháp, cho nên cũng không biết Thành Cát Tư Hãn đến tình huống. Nghe bên ngoài tiếng kêu cửa, hơn nữa thanh âm còn có chút quen thuộc. Cầu Quyên Quyên đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Tần Phong vẫn là huyết tộc bộ dáng đứng ở cửa. Ngươi tại sao cũng tới, nàng trong lời nói hơi nghi hoặc một chút hỏi. Gì đó, ta tại sao cũng tới, mau chóng chạy trốn đi, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Tần Phong không nói gì nói, nữ nhân này làm sao lại như vậy thô thần kinh đây. Ngươi quả nhiên là Tần Phong. Này trở về Tần Phong thanh âm là bản tiếng, Cầu Quyên Quyên nghe một chút liền nhận ra được. Mà Tần Phong nhưng là đảo cặp mắt trắng giã nói, bây giờ không phải là quấn quýt lúc này, mau rời đi nơi này. Cùng lúc đó, một tên mập cũng là chạy ra, đi một chút đi. Đi nhanh lên, mập ra muốn thu rồi pháp bảo này chạy trốn, các ngươi đều vội vàng đi ra khách sạn. V4 Phong Thủy Đế Sư 45 chương 436 không khác biệt đả kích trước mắt mập mạp chính là gian này khách sạn pháp bảo chủ nhân. Kêu Lỗ Khắc Thấm. Nhìn viên kia cuồn cuộn vóc người cùng với cặp mắt ti hí. Không hiểu làm cho người ta một loại hài hước cảm. Đợi đến tất cả mọi người đều đi ra khách sạn. Chỉ thấy mập mạp theo cầm trong tay ra một quả chìa khóa. Niệm lực lưu chuyển trong đó. Nhưng là chút nào chỗ dùng cũng không có. Làm sao sẽ không dùng mập mạp mắng to một tiếng. Chẳng lẽ là mập ra chính mình bắt trước chìa khóa mất đi hiệu dụng dứt lời. Trong tay hắn lại vừa là xuất ra một cái chìa khóa. Kết quả vẫn là giống vậy kết quả. Không có kích thích bất kỳ lối đi. Ta đi. Này không sẽ cũng là ta bắt trước chìa khóa chứ. Lỗ Khắc Thấm cái trán đi từ từ toát mồ hôi lạnh. Bất quá ngắn ngủi một hồi. Trên đất tựu xuất hiện rồi một nhóm chìa khóa. Tất cả đều là bị hắn nếm thử thất bại vứt. Người chung quanh thấy vậy. Đều là một mặt không nói gì. Mập mạp này vậy mà sẽ có nhiều như vậy chìa khóa. Hơn nữa mỗi một thanh đều theo trong tay bọn họ giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy làm Lỗ Khắc Thấm trong tay sở hữu chìa khóa đều lấy ra. Nhưng là không có một cái có thể cung cấp hắn rời đi nơi này. Hắn không khỏi tuyệt vọng la lên. Tâm tình khó chịu đến cực điểm. Nhìn thấy bốn phía người còn theo nhìn giống như con khỉ nhìn mình. Lỗ Khắc Thấm nhất thời khó chịu la lên. Nhìn cái gì vậy, những chìa khóa này đều là mập ra mình làm. Ngươi nghĩ rằng ta hướng các ngươi giống nhau. Còn chính mình bỏ tiền mua này phế phẩm đồ chơi sao? Người chung quanh ầm vang lúc này. Thành Cát Tư hắn đã bắt đầu rồi đối với nơi này mặt người tiến hành chu diệt. Kinh khủng nóng bức ý ngưng tụ thành từng viên to lớn hỏa cầu. Giống như lưu tinh chuỗi rơi bình thường đập về phía trong khu nghỉ ngơi. Bốn phía một mảnh tàn tích. Hỏa diễm đem có thể đốt tất cả đều thiêu hủy. Một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ chính là trực tiếp bị chôn giết ở bên trong. Thành Cát Tư hắn trên không trung. Cảm nhận được bốn phía nồng nặc huyết tinh khí cùng với niệm lực nổi lên. Hắn trên mặt lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Đây mới là hắn muốn cảm giác. Năm đó hắn chinh chiến tứ phương. Chính là trầm mê ở loại này hưởng thụ bên trong vô pháp tự kiềm chế. Đều chết đi cho ta. Trong miệng hắn kiệt cười la lên. Kinh khủng nóng bức ý càng là tàn phá rơi xuống. Dần dần. Loại trừ riêng biệt thực lực đỉnh cấp. Lại may mắn tu sĩ. Những người khác đều là chết ở này rơi xuống hỏa cầu bên trong. Chỉnh chỗ nghỉ ngơi hoàn toàn thành một cái biển lửa. Cầu Quyên Quyên nhìn trước mắt hết thảy. Sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa coi như là đỉnh phong thời điểm cũng không khả năng sẽ là này hạn bạc đối thủ. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong khóe miệng không khỏi kéo ra. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đánh ra. Nếu không còn chờ hắn xuống tới giết chúng ta đem tham viêm ác ma kêu gọi ra. Tần Phong hướng về phía bốn phía may mắn còn sống sót tu sĩ la lên. Các vị. Này hạn bạc là không có khả năng để cho chúng ta còn sống rời đi. Cùng nó chờ chết. Chẳng bằng liều một phen. Mặc dù hắn thực lực so với chúng ta cường. Thế nhưng chúng ta chỉ cần tề tâm hợp lực. Cũng không phải là không có lực đánh một trận. Không sai, muốn ngươi mập ra mệnh ta thì làm ngươi nha. Lỗ Khắc Thấm dẫn đầu kêu lên. Chỉ thấy hắn từ trong túi tiền xuất ra một cái nho nhỏ máy móc mô hình. Sau đó trong tay niệm lực đông lại một cái. Kia máy móc mô hình nhất thời trở nên lớn. Biến thành một cổ dữ tợn mãnh thú pháp bảo. Giống pháp bảo này trong miệng phát ra gầm thét. Sau đó tại Lỗ Khắc Thấm dưới thao tác hướng về phía Thành Cát Tư hắn nhào tới. Người chung quanh nhìn thấy có người động thủ cũng là rối rít đuổi theo. Không có người muốn chết, mà nếu không muốn chết, vậy thì dốc sức sống tiếp. Dù là người trước mắt nhìn như không thể chiến thắng. Thế nhưng đang cầu xin sinh muốn trước mặt. chính là có thể trực tiếp bỏ quên. Trong nháy mắt từng đạo pháp thuật đả kích hướng về phía trên bầu trời thành Cát Tư Hãn gào thét mà đi. Nhưng mà, bởi vì thực lực sai biệt, rất nhiều đả kích đều là chỉ trên không trung, còn không có tiếp xúc được thành Cát Tư Hãn liền bị hắn dùng hỏa diễm thiêu hủy. Trong đó làm người ta bất ngờ nhất vẫn là Lỗ Khắc Thấm cái kia máy móc mãnh thú. Đúng là cường hãn đáng sợ. Đối mặt thành Cát Tư Hãn đả kích, hắn trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy, sau đó gắt gao cắn đi tới. Ầm, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Thành Cát Tư Hãn coi như hạn bạc, cường độ thân thể là không thể nghi ngờ. Cương thi ưu thế lớn nhất một trong chính là cường độ thân thể kinh người. Bình thường pháp thuật đả kích khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Lỗ Khắc Thấm máy móc mãnh thú nện trên đất mặt, sau đó rất nhanh thì lại bò dậy. Trên người vậy mà không có tổn thương chút nào. Tần Phong đôi mắt gạt gạt, nhìn lấy hắn cái này máy móc mãnh thú. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi người tu hành bên trong một cách đặc thù ngành nghề. Cơ giới sư. Cái này cùng luyện khí sư là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Luyện khí sư chế tạo là vũ khí. Nhưng mà cơ giới sư mặc dù cũng là chế tạo, thế nhưng trong tay bọn họ chế tạo ra tới đồ vật thường thường càng thêm có linh tính. Lại đều là lấy sinh linh làm chủ. Lỗ Khắc Thấm nhìn mình máy móc mãnh thú bị đánh rơi, thần tình trên mặt tức giận. Rất nhanh, trong tay hắn lại vừa là lấy ra một cổ máy móc vật kiện. Lần này là một cái máy móc cự mãng. Cự mãng mở ra miệng lớn, gào thét mà đi. Sau đó lại vừa là mặt khác một cổ máy móc xuất hiện. Bất quá ngay lập tức, Lỗ Khắc Thấm liền lấy ra năm cái như vậy phi cơ tấn công giới pháp bảo. Nhìn người chung quanh lấy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới mập mạp này năng lực sẽ mạnh như vậy. Tần Phong lúc này cũng là không có dừng lại, thấy tất cả mọi người đều xuất thủ, thân hình hắn nhất thời bay hướng không trung. Ngâm chỉ thấy một đạo hắc quang tại thành Cát Tư Hãn đỉnh đầu thoáng hiện. Một thanh khổng lồ lợi kiếm rơi xuống phía dưới. Này rõ ràng là trước Tần Phong tự sử dụng qua thần phạt kiếm. Thành Cát Tư Hãn nhìn Tần Phong xuất hiện, khóe miệng dâng lên một tia kiệt cười, tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Dứt lời, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, nhất thời bên phải xuống mà lên. Một chương hỏa diễm mở ra miệng to hướng về phía Tần Phong cắn xé mà đi. Phạm vi rộng cơ hồ khiến Tần Phong khó mà né tránh. Cẩn thận Cầu Uyên Uyên nhìn thấy một màn này, nhất thời liền muốn ra tay. Nhưng là Lỗ Khắc Thấm nhanh hơn nàng rồi một bước. Chỉ thấy hắn điều khiển một cái máy móc lão ưng kéo lại Tần Phong bả vai. Trực tiếp tránh ra bước này đà kích. Tìm chết thành Cát Tư Hãn thấy vậy, đôi mắt lạnh giá dị thường. Những thứ này mảnh vụn thực lực chưa ra hình dáng gì, quấy dày nhân thủ đoạn nhưng là cái gì cần có đều có. Mặc dù hắn không để ở trong lòng, thế nhưng chung quy là khiến người phiền não. Giống thành Cát Tư Hãn trong miệng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Một cỗ ùn ùn kéo đến hỏa diễm theo chân trời hạ xuống, trực tiếp đem trọn chỗ nghỉ ngơi bao phủ lại ở bên trong. Chỉ còn lại một ít tương đối may mắn tu sĩ gặp phải loại này không khác biệt đả kích. Nhất thời trong miệng hét thảm một tiếng, tại trong ngọn lửa biến thành một đoàn tro bụi. Tần Phong nhìn thấy một màn này, đôi mắt có chút lạnh, này thành Cát Tư Hãn không khỏi quá hung tàn một điểm. Hắn biết không có thể kéo dài nữa. Dưới mắt người càng ngày càng ít, cộng thêm hắn, hiện tại chỉ có mười mấy người tồn tại. Lại đều là chật vật ngăn cản hỏa diễm nung. Hắn tuy nhiên không là nói mình kẻ ba phải, thế nhưng loại tình huống này, có thể cứu một là một cái. Thầy phong thủy chú trọng là tích lũy âm đức. Không có do dự nữa, Tần Phong trực tiếp theo trong ấp đem Lôi Long theo Hoàng Kim Cử Long kêu gọi ra. Giống hai cái long đi ra, nhất thời xoay quanh tại Tần Phong bên cạnh, trong miệng phát ra rồng gầm rung trời, dường như đi theo một tôn đế vương hạ xuống. Này bốn phía người nhìn thấy một màn này, đều là đôi mắt đông lại một cái. Đây chính là chân long. Người này tại sao có thể như vậy, đồ vật bọn họ còn đến không kịp rung động, đã nhìn thấy Lôi Long theo Hoàng Kim Cử Long song song trên không trung lộn. Một cỗ khiến người hít thở không thông uy thế đang ở trong bọn họ gian ngưng tụ. Chỉ thấy một viên năng lượng cầu nhanh chóng ngưng tụ ra. Cái loại này kinh người uy thế để ở tràng người, bao gồm Thành Cát Tư hắn đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Này tuyệt đối không thể là một cái thừa khí cảnh tu sĩ sơ kỳ có thể thả ra chiêu thức. Thành Cát Tư hắn nhìn một màn trước mắt muốn. Đã là cảm nhận được nguy cơ. Hắn muốn lên trước cắt đứt. Nhưng là bị Lỗ Khắc thấm máy móc thú điên cuồng quấy rầy. Tần Phong cũng là tiến lên không ngừng dây dưa. Đáng chết ra hỏa, ta muốn đem các ngươi đều xé nát. Thành Cát Tư hắn trong miệng gầm thét, càng là nhanh chóng đà kích liên tục đánh ra. Tần Phong bọn họ đối mặt như vậy đà kích áp lực trong lúc nhất thời cùng lắm được. Lỗ Khắc thấm trong tay máy móc thú càng bị giả thành rồi mảnh vỡ mấy cổ. Âm vang cuối cùng, một viên giống như tinh thần bình thường năng lượng thật lớn cầu ngưng tụ ra. Song Long Hí Châu uy thế đã là hoàn thành thành hình. Lần này tốc độ sở dĩ chậm như vậy, là bởi vì Tần Phong muốn khiến chúng nó đem Song Long Hí Châu uy lực phát huy đến lớn nhất. Nếu không dựa theo bình thường thủ đoạn công kích, chỉ cần ngay lập tức là có thể thả ra ngoài. Đại gia chờ chút lấy tốc độ nhanh nhất phát động chìa khóa rời đi, trong này lực công kích ta cũng vô pháp khống chế. Tần Phong nói một tiếng, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Như vậy Song Long Hí Châu, hơn nữa còn là tại loại này hẹp hòi không gian thả ra, uy lực đã không thể nào làm được khống chế. Hoàn toàn là không điểm địch ta không khác biệt đả kích. Âm chỉ thấy năng lượng cầu bị Lôi Long theo Hoàng Kim Cử Long đồng loạt đẩy về phía Thành Cát Tư Hãn. Trong nháy mắt, một cỗ hủy diệt uy thế từ đó lan tràn. Phàm là tiếp xúc địa phương tất cả đều hoa là hư vô. Tần Phong không có nhìn những người đó. Như vậy đả kích liền ngay cả chính hắn cũng không khả năng chịu đựng. Cơ hồ tại Thành Cát Tư Hãn bố trí kết giới tiêu trừ trong nháy mắt, hắn liền phát động trong tay chìa khóa. Cầu Quyên Quyên cũng là theo sát phía sau. Khi bọn hắn biến mất trong nháy mắt, toàn bộ nghỉ ngơi độ tất cả đều thành một mảnh khu vực chân không. Thứ gì đều biến mất không thấy gì nữa. Thành Cát Tư hắn thân ảnh chợt theo một đạo hỏa diễm đi ra. Chỉ thấy hắn giờ phút này dáng vẻ có chút chật vật. Tóc tai rối bời không chịu nổi. Quần áo cũng là thành vải. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất hay là hắn ngực tồn tại một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi từ bên trong giò dì chảy ra. Thành Cát Tư hắn trong mắt lạnh đến không được. Hắn nếu bị một cái thừa khí cảnh sơ kỳ tiểu tử làm cho bị thương, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thành Cát Tư hắn cắn răng nghiến lời nói, sau đó cũng là biến mất ở nơi này. Hiện tại hắn không vội đi tìm Tần Phong, hắn yêu cầu đem thương thế ổn định lại, sau đó mau chóng tăng thực lực lên. Năm đó thiết kế bát quái này thành chính là vì khiến hắn đạt tới hạn bạc, sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Trong này có hắn yêu cầu sở hữu tài nguyên. Chỉ cần hắn có thể đạt tới tu khí cảnh, dù là Tần Phong lại thả ra một lần như vậy đả kích, hắn cũng có thể tùy tiện ngăn cản tới. Tần Phong bên này, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa sau, đã là đi tới một cái khác bí cảnh. Hắn nhìn một cái bốn phía, phát hiện chỉ có Lỗ Khắc thấm theo Cầu Quyên Quyên xuất hiện ở hắn bên này. Nghĩ đến là bọn hắn dựa vào tương đối gần, cho nên mới xuất hiện ở cùng một nơi. V4 Phong Thủy Đế Sư 45 chương 437 Lỗ Khắc thấm tâm tư các ngươi đều không sao chứ? Tần Phong hướng về phía Lỗ Khắc thấm theo Cầu Quyên Quyên hỏi. Đương thời tình huống thực sự quá nguy cơ, liền ngay cả chính hắn đều không thể khống chế. Chúng ta đây coi là trốn ra được. Lỗ Khắc thấm tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Hắn xoa xoa chính mình mặt béo, trong giọng nói tràn đầy khó tin. Mới vừa Tần Phong đạo kia thuật pháp thả ra uy lực, cơ hồ khiến hắn không có bất kỳ chống cự chỗ trống. Nếu như không là trong tay thúc giục chìa khóa tốc độ đủ nhanh, sợ là thật liền thi thể cũng không tìm tới rồi. Hô! Thấy không người trả lời chính mình, Lỗ Khắc thấm cũng không lung túng. Hắn than khẽ ra một hơi thở, xem ra là thật chạy ra ngoài. Thật là quá kích thích rồi. Mập ra ta đi qua tiểu thế giới này nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải cuộc diện như vậy. thiếu chút nữa không có hù chết ta. Sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Tần Phong, mơ hồ có chút kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, hắn đều là không sợ trời đất nhân vật. Lần này nhìn thấy Tần Phong một cái thừa khí cảnh sơ kỳ vậy mà có thể bộc phát ra như vậy thủ đoạn, thật là vượt quá dự liệu. Tựa hồ vì xác định gì đó, Lỗ Khắc Thấm bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Huynh đệ, ngươi mới vừa thủ đoạn kêu cái gì, có phải hay không chỉ có thể dùng một lần?" Tần Phong nghe vậy, nhất thời hư mễ liếc trong mắt, nơi nào còn có thể không nhìn ra mập mạp này một chút lo lắng. "Ngươi trước thử một chút song long hí châu, tự nhiên là không có khả năng sử dụng một lần. Dựa vào lôi long theo hoàng kim cử long thực lực tăng lên, hắn có thể sử dụng số lần chỉ có thể so với dĩ vãng càng nhiều. Chỉ là muốn phát ra đối phó thành các tư hãn như vậy song long hí châu có chút tiêu hao khá lớn. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi người đều là thành các tư hãn. Đối phó tu sĩ bình thường nơi nào yêu cầu như vậy cường lực đả kích. Đừng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Lỗ Khắc Thấm nghe vậy, nhất thời lắc đầu, cho cười. "Như vậy đả kích cũng là có thể nếm thử, mập ra mệnh có thể rất quý giá. Tuyệt đối sẽ không bốc lên dù là một tia phong hiểm." Cầu Quyên Quyên nhìn mập mạp dáng vẻ có chút nhìn không được bật cười, bất quá rất nhanh, nàng sắc mặt liền lại một bạch. Trước nàng thực lực vốn cũng không có khôi phục đỉnh phong, sau đó lại gặp phải thành cát tư hãn kinh khủng như vậy đối thủ tập kích, thương thế trở nên càng là nghiêm trọng mấy phần. Tần Phong thấy Cầu Quyên Quyên sắc mặt không tốt lắm, nhất thời nhìn một cách bốn phía, đạo: "Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi chỉnh một chút đi. Cái này bí cảnh tựa hồ còn không có nguy hiểm xuất hiện. Mới vừa chiến đấu tất cả mọi người đều tiêu hao không nhỏ. Bây giờ vừa vặn thừa dịp không có nguy hiểm xuất hiện, thật tốt điều chỉnh trạng thái." Mập mạp theo Cầu Quyên Quyên nghe vậy đều là gật gật đầu, vội vàng ngồi xếp bằng dưới đất nghỉ ngơi. Đồng thời mập mạp còn lấy ra trước liền chiến đấu qua một cổ máy móc mãnh thú dùng để hộ pháp. Ba người nhắm mắt hấp thu trong tiểu thế giới niệm lực theo âm khí, ước chừng dùng tốt mấy giờ mới có thể khôi phục như cũ. Mập mạp lúc này đứng dậy nói: "Các ngươi là còn muốn chuẩn bị tiếp tục đi phía trước sao? Rất nhanh chúng ta sẽ xuyên qua những thứ này bí cảnh. Vậy mà bát quái thành tầng thứ hai khu vực. Tầng thứ hai khu vực sẽ không còn là đơn độc bí cảnh xuất hiện, mà là ngay ngắn một cái cử đại không gian. Sở hữu người xuyên qua bên ngoài người cũng sẽ tiến vào nơi đó. Đương nhiên, tầng thứ hai phạm vi cũng cực lớn, rất khó gặp phải rất nhiều người cùng nhau." Đối với Lỗ Khắc Thấm nói điểm này, Tần Phong vẫn biết. Bát quái thành trong tiểu thế giới tổng cộng chia làm cái tầng thứ. Tầng thứ nhất khu vực chính là bọn họ ngay từ đầu gặp phải những thứ kia đơn độc bí cảnh. Những thứ này tương đương với một cái bát quái đại biểu phương vị những phù hiệu kia. Sau đó sẽ là tầng thứ hai khu vực. Tầng thứ hai khu vực mặc dù không có tầng thứ nhất khu vực lớn như vậy, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Dựa theo Mỹ Cá Diều nơi đó nhận được tin tức, cư ngụ ở bên ngoài bát quái thành những người đó, bọn họ tìm tòi đến khu vực cũng chính là tầng thứ hai mà thôi. Hơn nữa còn là chỉ thăm dò một phần nhỏ nhất. Bởi vì tầng thứ hai này khu vực so với tầng thứ nhất khu vực nguy hiểm hơn nhiều. Cho tới tầng thứ ba khu vực nòng cốt, cũng chính là âm dương ngư phạm vi. Tòa kia Tần Phong nhìn từ đàng xa kiến cung điện, bắt đầu từ không có người đạp cấp qua. Đương nhiên tiếp tục đi phía trước rồi. Tần Phong theo Cầu Quyên Quyên không có quên bọn họ lần này đi vào mục tiêu, bọn họ là vì Kiều Gia thần đỉnh mà tới. Vật như vậy chỉ có thể xuất hiện ở tầng thứ ba khu vực nòng cốt, vì vậy bọn họ cần phải đi phía trước. Rất tốt, mập ra ta cũng chuẩn bị tiếp tục đi phía trước. Lỗ Khắc Thấm cười một tiếng. Lần trước ta chính là tại tầng thứ hai khu vực bị trở ngại. Chỉ cần các ngươi tiếp theo mập ra ta, bảo đảm các ngươi có thể phát tài. Lỗ Khắc Thấm nói cực kỳ tự tin. Đương nhiên, hắn cũng có phần tự tin này tiền vốn. Làm một bình thường tiến vào bát quái thành lão người chơi, hơn nữa còn là thực lực tương đối mạnh cái loại này, hắn phía đối lập có thể nói rất tinh tường, thậm chí tầng thứ hai khu vực hắn đều lục lọi hơn nửa, còn vẽ bản đồ. Tần Phong theo Cầu Quyên Quyên nghe vậy nhưng là cũng không có trả lời. Bọn họ tiếp theo Lỗ Khắc Thấm nhìn mập mạp chết bầm tựa hồ thật sống như không thế nào đáng tin. Này thật không thành vấn đề sao? Uy uy uy. Các ngươi đây coi là ánh mắt gì? Lỗ Khắc Thấm nhìn hai người cực độ hoài nghi mình ánh mắt. Nhất thời rất nhiều không chậm kêu lên. Các ngươi biết rõ các ngươi đây là tại hoài nghi người nào không? Ta nhưng là có lấy bát quái này thành bách khoa toàn thư danh hiệu. Hắn theo chính mình bên trong túi đựng đồ lấy ra một tờ bản đồ nói. Thấy không, đây chính là ta vẽ bản đồ. Bát quái thành tầng thứ nhất khu vực, theo tầng thứ hai khu vực ta cơ hồ thăm dò toàn bộ. Nổi bật là tầng thứ nhất khu vực. Rất nhiều bí cảnh ta đều biết rõ làm sao qua. Tần Phong bọn họ nhìn Lỗ Khắc Thấm trong tay bản đồ. Này mới vẻ mặt thành thật bộ dáng. Thật đúng là không nhìn ra mập mạp này có tốt như vậy đồ vật. Đương nhiên, lúc bình thường Lỗ Khắc Thấm cũng không khả năng sẽ đem như vậy lấy các thứ ra khoe khoang. Nơi này thật là mấy người trải qua sinh tử. Hơn nữa Tần Phong còn cứu hắn mệnh. Hắn không nghĩ thiếu nợ mới có thể lấy ra chia sẻ. Như thế nào đây, có phải hay không rất động tâm, có phải hay không muốn lập tức theo mập ra ta cùng nhau xông xáo tiểu thế giới này phát tài? Tần Phong theo Cầu Quyên Quyên nhìn Lỗ Khắc Thấm trong tay bản đồ. Sau đó liếc nhau một cái. Tiếp lấy chính là đều lắc đầu một cách đạo. Được rồi. Vẫn là không có hứng thú. Bọn họ muốn đi là tầng thứ 3 khu vực. Tầng thứ 2 này khu vực mặc dù hiểu không tính rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần đến nơi đó. Lại tốn chút đại giới hỏi một chút người. Vẫn có thể biết rõ đại khái. Lỗ Khắc Thấm. Trải qua thành các tư hãn sự kiện sau đó. Bọn họ đều biết rõ trong tiểu thế giới cũng sẽ không quá an toàn. Mập mạp thực lực mặc dù nói không tệ. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ dây dưa một cách không quan trọng người đi vào. Ta đi, ta đều có thành ý như vậy, các ngươi lại còn không đồng ý. Lỗ Khắc Thấm nhìn thấy hai người vẫn là cự tuyệt mình. Nhất thời một mặt không tưởng tượng nổi la lên. Có lầm hay không, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta cầu các ngươi cùng nhau sao? Ngươi muốn là nguyện ý cầu mà nói. Cũng không phải là không thể. Tần Phong cười nhún vai một cái, nói thật ra, mập mạp này vẫn đủ thú vị. Liền hắn kia cơ giới sư thân phận mà nói, liền để cho Tần Phong có vài phần hứng thú. Hừ, liền như vậy, mập ra không có như vậy giá rẻ. Mập mạp cũng coi như có cốt khí. Nếu Tần Phong bọn họ liên tiếp cự tuyệt, mình cũng không cần thiết mặt dày mày dạn dán lên. Đi thôi, chúng ta hay là trước đi tầng thứ hai khu vực. Hắn chủ động đi ở phía trước. Vì báo đáp các ngươi cứu mập ra phân thượng. Trên đường này cũng không cần các ngươi xuất thủ. Ta tới giúp các ngươi giải quyết. Mặc dù nói bọn họ tức thì đến tầng thứ hai khu vực. Thế nhưng trung gian bọn họ vẫn là xuyên qua mười mấy cái bí cảnh mới tính chân chính đến. Mà mập mạp cũng thật không có lừa bọn họ. Hắn xác thực đối với tầng thứ nhất khu vực bí cảnh có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Trong đó nhiều cái bí cảnh hắn đều là không phí nhiều sức thì ung dung đi qua cầm đến khen thưởng. Nơi này Tần Phong bọn họ vốn là cũng không muốn theo Lỗ Khắc Thấm chia cắt những phần thưởng này. Bất quá mập mạp này tựa hồ cực kỳ biết làm người. Chính là trung bình chia làm 3 phần. 3 người mỗi bên cầm một ít. Khô cuối cùng đi tới tầng thứ 2 khu vực, lần này mập ra nhất định phải cầm đến cái vật kia. Lỗ Khắc Thấm nhìn trước mắt đã không còn bí cảnh, trong miệng thở dài ra một hơi thở đạo. Tần Phong bọn họ chính là quan sát tỉ mỉ rồi bốn phía này một phương. Tầng thứ hai khu vực theo tầng thứ nhất khu vực cực kỳ bất đồng. Tầng thứ hai khu vực hoàn cảnh giống như một mảnh hỗn độn hoang mạc bình thường, chân trời theo phương xa đều là hoàng mông mông một mảnh. Mà có nguyên nhân là địa thế tương đối bằng phẳng. Cho nên bọn họ ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy khu vực nòng cốt tòa cung điện kia. Nếu tới đây, như vậy chúng ta liền tách ra đi. Tần Phong dẫn đầu nói. Tầng thứ hai khu vực nếu tất cả mọi người đều sẽ tới. Như vậy bọn họ hiện tại phải làm chính là tìm được trước Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ hội họp. Như vậy hành động chung sẽ thuận tiện rất nhiều. Khác giới a, mập ra ta cứ như vậy không nhận các ngươi thích. Lỗ Khắc Thấm nghe vậy. Thần tình trên mặt nhất thời nhảy đi xuống. Hắn vốn cho là mình đoạn đường này làm việc có thể để cho Tần Phong bọn họ thay đổi ý kiến. Đến tầng thứ hai khu vực sau lại cùng hợp tác với mình. Như thế ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Tần Phong đôi mắt gạt gạt. Lỗ Khắc Thấm lần một lần hai mời bọn họ cùng nhau khả năng thật là bởi vì lòng tốt. Thế nhưng loại này liên tục nhiều lần mời. Phải nói bên trong không có yêu thiêu thân. Vậy hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Mập mạp này nhìn cũng không giống như kẻ ngu. Đối mặt Tần Phong đặt câu hỏi. Lỗ Khắc Thấm trên mặt lộ ra vẻ lung túng thần tình. Sau đó cười mỉa gật đầu nói. Được. Ta thẳng thắn. Thật ra ta mời các ngươi còn có một điểm khác là thực lực các ngươi đủ mạnh mẽ. Muốn cho các ngươi theo ta làm một hồi cửa hàng. Thế nhưng thật không có tâm tư khác. Ta bởi vì nhiều lần tiến vào tầng thứ hai khu vực. Cho nên bên trong có rất nhiều nơi đều tìm tòi qua. Thế nhưng có một cách địa phương xác thực như thế cũng gây khó dễ. Vì vậy yêu cầu tìm một cách cường có lực đồng bản. Lần trước, cũng bởi vì có đối thủ quấy dày. Để cho ta thất bại. Là bị nhục chứ. Tần Phong bổ đao nói. Nhìn mập mạp này dáng vẻ cũng biết. Lần trước khẳng định bị người tàn nhẫn đè xuống đất ma sát. Lần này nhất định là ôm báo thù tâm tình tới. Vừa vặn lại bởi vì nhìn thấy hắn theo cầu quyên quyên thực lực cũng không tệ lắm, cho nên muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nói như vậy, hắn chính là biết Lỗ Khắc Thấm tới lui lui mời bọn họ cùng nhau mục tiêu rồi. Ngươi thật là đủ buồn chán. Báo thù loại sự tình này còn muốn tìm người khác. Loại sự tình này không nên là đích thân xuất thủ mới có ý tứ sao. Tần Phong hứng thú không cao nói. Ta cũng muốn à. Lỗ Khắc Thấm trên mặt bất đắc dĩ la lên. Thế nhưng những thứ kia vương bát đàn không biết xấu hổ ở phía trước. Bọn họ xa luôn chiến. Ta một người coi như mạnh hơn nữa cũng không đánh lại nhiều như vậy. Ngươi cho rằng là người người đều với ngươi giống nhau biến thái sao. V4 Phong Thủy Đế Sư 45 chương 438 ba tỏa thành trì là. Theo kiến thức Tần Phong đầu tiên nhìn chiến lực sau đó. Lỗ Khắc Thấm liền muốn theo Tần Phong hợp tác. Thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại chính mình ném ra tốt như vậy nơi dưới tình huống. Đối phương vậy mà sẽ thờ ơ không động lòng. Cái này quả thực khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ hai người kia tiến vào tiểu thế giới không phải là vì bên trong bảo vật mà tới sao. Nhưng mà Lỗ Khắc Thấm lại nơi nào sẽ biết rõ. Cầu Quyên Quyên coi như kiểu ra người vốn cũng không có tranh đoạt tâm tư. Mà Tần Phong gặp Thành Cát Tư hắn sau đó cũng là có cảm giác nguy cơ. Chỉ muốn vội vàng kết thúc trong tiểu thế giới sự tình. Sau đó thoát khỏi nơi này. Hắn theo Thành Cát Tư hắn vốn là không có ăn oán. Nhưng là bởi vì hai lần giao thủ. Đã là kết lương tử. Thậm chí lần này Thành Cát Tư hắn xuất hiện đều có ý lại tìm kiếm hắn. Điều này làm cho Tần Phong không thể coi thường. Mặc dù hắn đã đạt đến thừa khí cảnh giai đoạn đầu. Thế nhưng muốn đối mặt một cách hạn bạc. Thật sự có chút miễn cưỡng. Hôm nay giao thủ hay là bởi vì có nhiều người lôi kéo. Hắn mới có cơ hội thả ra như vậy song long hí châu. Nếu là một mình hắn đối mặt Thành Cát Tư hắn đây tuy nhiên không đến nỗi bỏ mạng. Thế nhưng Tần Phong cũng không muốn vô cùng làm cho mình rơi vào nguy cơ. Thầy phong thủy cho tới bây giờ đều là su cát tỷ hung. Lỗ Khắc Thấm nhìn thấy Tần Phong bọn họ đều không trả lời. Nhất thời hỏi ra trong lòng hiếu kỳ. Các ngươi nếu đều không phải là vì trong này tài sản đến. Vậy các ngươi đi vào làm sao tìm người. Chúng ta có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cầu Quyên Quyên trả lời. Tìm người. Lỗ Khắc Thấm đôi mắt sáng lên. Nói sớm a. Tìm người các ngươi liền bởi vậy cho nên tìm ta a. Cái này ta nói thứ hai. Trong này tuyệt đối không có người dám nói đệ nhất. Bát quái thành tầng thứ hai khu vực một cách khác phương vị. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ liệt ra người mặc dù không có theo kiểu ra cùng nhau đồng thời tiến vào tiểu thế giới. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng tới đến tầng thứ hai khu vực. Trong đó Liệt Tiêu Tiêu bất ngờ lại liệt. Nàng đương thời sau khi tỉnh lại. Liệt ra chính là cầm đã đến thì tốt quá đan dược vì nàng chữa trị. Vì vậy trong thời gian ngắn, Liệt Tiêu Tiêu cũng không có bởi vì lần đó bị thương mà lưu lại gì đó hậu di chứng. Trung quỷ, Liệt Tiêu Tiêu coi như Liệt Gia đối với Huyền Thủy Đỉnh cực kỳ có nhất thân hòa lực người. Liệt Gia không có khả năng để cho nàng ngoài ý. Lần này đi ra, Liệt Gia càng là để cho rồi mấy cái thừa khí cảnh tu sĩ đi theo. Là vì không ở lặp lại lần trước nguy cơ. Mà Liệt Tiêu Tiêu đi qua lần trước sự kiện sau đó, tựa hồ cũng thành thục rồi rất nhiều. Này Liệt Gia trong những người này, nàng rất có một phần chủ đạo người khí thế. Lúc này bọn họ đang theo tại một cái đội ngũ phía sau. Liệt Tiểu Ninh đột nhiên đi tới trước đến Liệt Tiêu Tiêu bên cạnh nói: Tiêu Tiêu, chúng ta tiếp theo bọn họ có phải hay không sẽ bại lộ chính mình, ta xem chúng ta vẫn là mau chóng theo Kiều gia người hội họp tương đối khá. Trung quy chúng ta lần này mục tiêu là vì thần đỉnh mà tới. Thần đỉnh giao cho Kiều gia là tốt rồi. Liệt Tiêu Tiêu lắc đầu một cái rất có chủ kiến nói: Chúng ta là vì ngăn cản những thứ này theo chân bọn họ tranh đoạt thần đỉnh người. Những người này theo đi vào tiểu thế giới chúng ta liền phát hiện bọn họ tung tích, nơi nào có thể tùy tiện bỏ qua cho. Là trước mắt bọn họ cùng theo cái đội ngũ này, chính là Liệt Tiêu Tiêu bọn họ phát hiện mặt khác một nhóm người. Trong đó Liệt Lăng Vân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đây cũng là Liệt Tiêu Tiêu vì sao lại một mực đi theo phía sau bọn họ nguyên nhân. Nếu như nàng không có đoán sai, theo Liệt Lăng Vân cùng nhau những người này đều là chuyển luân vương tiết người. Này được rồi. Đối mặt Liệt Tiêu Tiêu, Liệt Tiểu Ninh không biết nên như thế nào phản bác. Trung quy lần này tiến vào tiểu thế giới trước, bọn họ chỗ nhận được mệnh lệnh chính là hết thảy nghe theo Liệt Tiêu Tiêu an bài. Đi vòng cách đề tài này, Liệt Tiểu Ninh lại vừa là nói: Chúng ta nhận được tin tức, cái này trong tiểu thế giới tiến vào một cái cực kỳ cường hãn hạn bạc. Hắn có thể phát huy thực lực có tới thừa khí cảnh hậu kỳ. Chúng ta như vậy trắng trợn đi theo, một khi bùng nổ chiến đấu là không phải sẽ hấp dẫn cái kia hạn bạc tới. Ta đây đã biết rồi, hạn bạc tạm thời không cần phải để ý đến. Ta mặt khác cũng nhận được tin tức, hắn nhận được trọng thương, bị một người dùng hai cái thần long đánh bại. Hắn tạm thời sẽ không xuất thủ nữa, lúc này hẳn là điều chỉnh thương thế mới đúng. Liệt Tiêu Tiêu nói tiếp. Mà Liệt Tiểu Ninh nghe vậy, nhưng là không nhịn được nhíu mày. Bởi vì không biết là ảo giác vẫn là gì đó, hắn phát hiện Liệt Tiêu Tiêu lại lúc nói những lời này sau, trên mặt tựa hồ tồn tại vẻ kích động hiện lên. Là Liệt Tiểu Ninh cũng không có nhìn lầm, Liệt Tiêu Tiêu trên mặt quả thật có kích động hiện lên. Đây là nàng cực độ khắc chế mình mới không có biểu hiện quá mức mãnh liệt. Hai cái thần long, sau đó uy lực to lớn. Rõ ràng như vậy đặc thù, để cho Liệt Tiêu Tiêu nghĩ tới một người, đó chính là Tần Phong. Hắn cũng tiến vào tiểu thế giới, nghĩ đến hắn là đã hoàn thành tại địa phủ sự tình, sau đó trở lại dương gian. Chỉ là không biết bọn họ có ở chỗ này hay không gặp. Tại trước mặt bọn họ, dẫn đội Liệt Lăng Vân thật sớm liền biết rõ mình đám người bị đi theo. Chỉ là bọn hắn một mực không muốn đi đồng thôi. Về phần tại sao bất động, Liệt Lăng Vân khóe miệng dâng lên một tia độ cong. Vậy dĩ nhiên là vì tìm tới một cách có thể mang bọn họ tiêu diệt toàn bộ cơ hội. Dưới mắt cơ hội chính là tới. Bọn họ hiện tại phải đi địa phương cũng không phải là cái gì bí cảnh, mà là vì theo một người hội họp. Người kia chính là Đô Thị Vương người da vàng. Chỉ cần bọn họ hội họp, liền đem có 100% 80 có khả năng tiêu diệt Liệt Tiêu Tiêu đoàn người. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một chỗ thung lũng. Chỉ thấy tại một cây cây già bên dưới, có một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Liệt Lăng Vân khóe miệng dâng lên nụ cười, đây chính là bọn họ muốn đám người. Tần Phong bọn họ không ở nơi này. Nếu như Tần Phong bọn họ ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì Liệt Lăng Vân đám người lại là theo chân bọn họ cùng nhau kiều ra người. Cầu Phong. Liệt Lăng Vân nhìn bốn phía người liếc mắt, sau đó trong mắt dâng lên một tia lãnh ý, chuẩn bị xong liền động thủ. Tần Phong bọn họ, bởi vì Lỗ Khắc Thấm bảo đảm, cuối cùng vẫn với hắn cùng đi. Bởi vì Lỗ Khắc Thấm đáp ứng 100% có thể lấy tốc độ nhanh nhất vì bọn họ tìm tới muốn tìm được người. Đầu tiên, dựa theo Lỗ Khắc Thấm dẫn đường, Bọn họ đi tới một chỗ căn cứ. Nơi này chính là một chỗ thành trì. Dựa theo Lỗ Khắc Thấm giới thiệu, đây là tiến vào bát quái thành tầng thứ hai khu vực bọn họ thứ nhất tìm tới địa phương. Đầu tiên là một mảnh di tích. Sau đó đem đồ bên trong đều lấy đi. Sau đó từ từ kinh doanh là được một chỗ căn cứ. Còn có một chút chính là bát quái thành tầng thứ hai khu vực đặc điểm lớn nhất chính là thành trì nhiều vô cùng. Hãy cùng một cái vương quốc thủ hạ có rất nhiều quận thành. Sau đó quận thành bên dưới có thật nhiều thành trì nhỏ một cái. Dựa theo bát quái thành xếp hàng, tầng thứ hai bị bọn họ sơ lược chia làm bốn phương tám hướng. Mà này bốn phương tám hướng tồn tại bốn cái lớn nhất thành trì, đều là không có bị đánh xuống đến. Lỗ Khắc Thấm suy đoán là chỉ có đánh xuống này bốn cái lớn nhất thành trì trong đó một cái, bọn họ mới có thể tiến vào bát quái thành nhỏ thế giới nòng cốt tầng thứ ba khu vực. Tần Phong bọn họ dọc theo đường đi không ngừng bị Lỗ Khắc Thấm bổ sung đủ loại bát quái thành nhỏ thế giới kiến thức. Cũng coi là đối với trong tiểu thế giới có một cái phi thường đại khái biết. Khi bọn hắn tiến vào thành trì thời điểm, phát hiện bên trong người số cũng tạm được. Nhưng mà Lỗ Khắc Thấm nhưng là thở dài một cách nói. Lần này là bát quái thành số người ít nhất một lần. Có thể là bởi vì ra thành cát tư hãn như vậy người chu diệt đông đảo. Mặc dù tầng thứ nhất bí cảnh sẽ chết rất nhiều người, thế nhưng chân chính phạm vi lớn tử vong vẫn là tầng thứ hai khu vực mới tính. Trung quy nơi này bọn họ yêu cầu đối mặt liền xa xa không phải cái gọi là bí cảnh quái vật đơn giản như vậy, mà là một thành trì quân đội nhân vật. Những thứ này quân đội đều là năm đó thành cát tư hãn chinh chiến tứ phương, chết những người đó bị Khâu Sử Cơ an trí ở bên trong linh hồn biến thành. Từng cái thực lực cường hãn không gì sánh được. Cho dù là một cái thôn trưởng, cũng có thể là thừa khí cảnh trung kỳ tồn tại. Khác than thở, vẫn là vội vàng mang chúng ta đi tìm người đi. Tần Phong đảo cặp mắt trắng giã nói. Tầng thứ hai khu vực đã biết thành trì có ba tòa. Đây đều là bị tiến vào bát quái thành tu sĩ đánh xuống. Vì vậy Tần Phong bọn họ muốn tìm người, cần phải đi này ba tòa thành trì đứng đầu mau lẹ. Mà Lỗ Khắc Thấm sở dĩ nói mình tìm nhân thủ đoạn số 1 là bởi vì hắn ở nơi này ba tòa trên thành trì đều cài đặt chỉ có hắn tự mình biết truyền tống trận. Chỉ cần phát động truyền tống trận là hắn có thể tùy tiện ngược hướng ba tòa thành trì ở giữa. Tòa thành thứ nhất trì, bọn họ cũng không có tìm được Kiều gia người. Cầu Quyên Quyên trên mặt hơi có chút thất vọng. Bất quá tốt tại còn có hai tòa thành trì, vì vậy coi như không có quá mức như đưa đám. Mà khi bọn họ đi đến để nhị tỏa thành trì thời điểm, nhưng là rất nhiều người đều vây xem hướng một chỗ đồi. Bên kia đang ở bùng nổ cực kỳ nóng nảy chiến đấu, rất nhiều người đều là không dám đến gần quan sát. Làm Tần Phong bọn họ đi tới nơi này, phát hiện bên kia lúc chiến đấu, Tần Phong để nhất cảm thụ là dùng cả mình đập vào mặt. Đây là hắn rất tin tưởng một loại cảm giác, chính là liệt ra công pháp có thể thể hiện một loại dùng mình. Tần Phong thấp giọng tại Cầu Quyên Quyên bên tai nói mấy câu, nhất thời Cầu Quyên Quyên chính là chuẩn bị đi. Liệt ra chính là lần này nói cho bọn hắn biết Kiều gia thần đỉnh vị trí chỗ ở người. Bọn họ tiến vào nơi này cũng là vì theo chân bọn họ Kiều gia hợp tác, phụ trợ bọn họ. Hiện tại liệt ra lại cùng người chiến đấu, như vậy nàng thân là Kiều gia người, há có không ra tay lý do. Tần Phong cũng biết sẽ là như vậy một loại tình huống, vì vậy cũng là đi theo. Hắn ra không ra tay nhìn tình huống mà định ra. Kiều gia theo liệt gia coi như cửu đại gia tộc một trong. Bọn họ có thủ đoạn tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Vì vậy rất có thể căn bản sẽ không yêu cầu hắn xuất thủ. Mà Lỗ Khắc Thấm nhìn thấy bọn họ trực tiếp liền chạy đến rồi chiến trường. Trên mặt biểu hiện mắt choáng váng, hai người này đều là làm cái gì à, loại sự tình này không phải là không muốn tham hợp được không, tại sao còn muốn gạt ra đầu đi vào. Bất quá nếu hai người đều đi trước, hắn cũng chỉ có thể theo sau. Cầu Quyên Quyên còn chưa tới, thanh âm chính là vang lên. Trước mặt nhưng là liệt ra bằng hữu ta là Kiều gia Cầu Quyên Quyên, tới trợ giúp. Trong chiến trường, Liệt Tiêu Tiêu bọn họ tình huống cũng không quá tốt. Cầu Phong thực lực mặc dù nhìn như chỉ có định khí cảnh tột cùng, thế nhưng chỗ bùng nổ chiến lực nhưng là so với thừa khí cảnh trung kỳ cao hơn. Điều này làm cho bọn họ một lần rơi vào đang bị động. Mà Cầu Phong bỗng nhiên nghe Cầu Quyên Quyên thanh âm truyền tới, nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn thân phận bây giờ vẫn không thể bại lộ, thần đỉnh còn không có xuất hiện. Một khi bại lộ quá sớm chẳng những phải không tới chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho bọn họ rơi vào bị động. Phong Thủy Đế Sư 45 chương 439, đây chính là ngươi bí mật vũ khí. Cơ hồ không có chút gì do dự, Cầu Phong giúp người chính là rời đi. Thậm chí ngay cả theo Liệt Lăng Vân chào hỏi một tiếng cũng không có. Cầu Phong thực lực tuyệt đối là đứng đầu, cũng là lần này áp chế Liệt Tiêu Tiêu bọn họ chiến lực chủ yếu. Bởi vì Cầu Phong cảnh giới chỉ có định khí cảnh tột cùng, vì vậy một điểm sẽ không bị áp chế chiến lực. Nhưng là nơi này theo hắn giúp người rời đi, Liệt Lăng Vân bọn họ bên này nhất thời xuất hiện chỗ trống, nơi nào còn có thể như trước như vậy chế trụ Liệt Tiêu Tiêu bọn họ. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ giống vậy không phải yếu loại, thời cơ cầm nắm cực kỳ đúng chỗ, cơ hồ tại Cầu Phong rời đi trong nháy mắt chính là làm ra phản kích. Trong lúc nhất thời, song phương chia 3-7, biến thành 5-5 mở. Liệt Lăng Vân lúc này sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành tình cảnh như vậy. Đặc biệt Kiều gia người cũng đến, sợ rằng chờ chút rơi vào hoàn cảnh xấu nên là bọn hắn rồi. Rút lui Liệt Lăng Vân trong mắt một mảnh che lấp, không nghĩ tới cuộc diện thật tốt cứ như vậy chôn vùi. Bất quá hắn cũng quả quyết, nếu không chiếm được được rồi, như vậy lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đối với Cầu Phong rời đi, hắn ngược lại không có ý kiến gì, bởi vì hắn cũng cân nhắc đến rồi Cầu Phong suy nghĩ. Muốn đi nơi nào có dễ dàng như vậy. Liệt Tiêu Tiêu thấy vậy, trong tay cực hàn chi ý nhất thời phạm vi lớn bùng nổ. Rắc rắc rắc rắc, toàn bộ đồi nơi đều ngưng ghét ra một tầng thật dày băng xương. Bất quá trong phút chốc, ngay cả không gian đều cảm giác phải bị đông lạnh bình thường. Liệt Lăng Vân một phương cảm thụ rõ ràng nhất. Bọn họ hành động trì hoãn không biết bao nhiêu. Nếu đúng như là ở bên ngoài, Liệt Lăng Vân là tuyệt đối sẽ không lo lắng đánh không lại Liệt Tiêu Tiêu bọn họ. Dù sao mình trước nhưng là theo Liệt Tiêu Tiêu đánh qua, hơn nữa còn là lấy toàn thắng hạ màn. Nhưng là bây giờ là tại bát quái thành trong tiểu thế giới, hắn thực lực lấy được áp chế, lại Liệt Tiêu Tiêu bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ, quả thực khiến hắn khó chịu lâm vào hoàn cảnh xấu. Liệt Tiêu Tiêu Tần Phong theo Cầu Quyên Quyên đúng lúc chạy tới. Làm Tần Phong nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu thời điểm, đôi mắt chớp chớp. Nàng như thế cũng ở nơi đây Cầu Quyên Quyên thấy bên trong chiến đấu, trong tay không có chút gì do dự đã là xuất thủ. Nàng không có đi hỏi trung gian mâu thuẫn, cũng không có hỏi sự tình căn nguyên. Chỉ bởi vì bọn họ đều là cửu đại gia tộc người, bọn họ tuân theo đều là tổ huấn, sẽ không tùy tiện đối với người nào xuất thủ. Nếu quả thật chủ động xuất thủ, như vậy trong đó liền nhất định là có cần phải xuất thủ nguyên nhân. Vẻ xanh biết tự Liệt Tiêu Tiêu trong tay thúc giục, dưới đất nhất thời dây leo ngưng kết, từng cái to lớn trông gai dây leo hướng về phía Liệt Lăng Vân đoàn người cuốn mà đi. Đáng chết Liệt Lăng Vân thấy vậy, nơi nào còn có thể cố lấy rút lui. Cầu Quyên Quyên vừa sinh ra chính là toàn lực ứng phó, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Ầm vang một đạo âm khí độ cong tại Cầu Quyên Quyên dây leo tức thì sắp đến thời khắc chống lên. Hai người giữa hai bên đụng nhau, nhất thời bốn phía càn quét ra một cỗ cường đại dư âm, đem kia băng ghét mặt đất xé ra từng đạo vết sách. Liệt Tiêu Tiêu nhìn thấy Cầu Quyên Quyên xuất thủ, ánh mắt hướng về phía nàng bên kia nhìn, nhất thời phát hiện Tần Phong đến. Nàng trong con ngươi không khỏi sáng lên, người này quả nhiên ở chỗ này. Chỉ là hắn vì sao lại cùng Kiều gia người tại cùng nhau, hơn nữa còn là một người đẹp. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng không khỏi cũng có chút ghen. Nếu các ngươi muốn đánh ta đây liền phụng bồi tới cùng. Liệt Lăng Vân trên mặt né qua một tia vẻ âm tàn. Bây giờ Kiều gia người tới, Bọn họ còn muốn rút lui đất là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Đơn giản tự đánh đi. Như vậy cũng sẽ không khiến nhóm người mình rơi vào quá lớn bị động. Không chung. Từng đạo màu đen âm khí trường mâu bị hắn ngưng tụ ra. Phất tay. Những thứ này trường mâu giống như mưa tên bình thường hướng về phía cầu Quyên Quyên cuốn tới. Cẩn thận, Tần Phong nhắc nhở. Trong tay niệm lực nối tiếp bùng nổ. Chỉ thấy tại cầu Quyên Quyên trước người xuất hiện một đạo trận pháp. Những mũi tên kia tên tất cả đều bị Tần Phong rời đi. Bắn về phía nơi khác. Liệt Lăng Vân không nhận biết Tần Phong. Nhưng là từ trong thân thể của hắn ba đồng biết rõ. Hắn cũng không phải là cửu đại gia tộc nhân. Nhất thời. Hắn hướng về phía Tần Phong uy hiếp nói. Tiểu tử. Ngươi không phải cửu đại gia tộc nhân tốt nhất khác nhúc tay bên trong sự tình. Nếu không ngươi như thế chết cũng không biết. Tần Phong. Chẳng biết tại sao. Tần Phong nghe hắn uy hiếp đúng là không nhịn được nghĩ muốn cười đi ra. Mặc dù hắn cũng không phải là cửu đại gia tộc nhân. Thế nhưng. Hắn chính là muốn một người đối phó toàn bộ địa phủ A. Tần Phong đã theo cầu Quyên Quyên trong miệng biết được một ít địa phủ bên trong theo cửu đại gia tộc sự tình. Hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ trùng hợp như vậy. Cửu đại gia tộc mặc dù không có tận lực muốn theo địa phủ đối chiến. Thế nhưng chính bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Không thể nghi ngờ. Cứ như vậy. Tần Phong theo cửu đại gia tộc là một bên. Chết ngươi ngay cả mình cũng không che chở được rồi. Còn nghĩ uy hiếp người khác. Thật coi ngươi là địa phủ chi chủ rồi sao? Liệt Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Liệt Lăng Vân. Trong tay đất là một đóa hàn băng liên hoa bắn ra. Ngay lập tức một cỗ kinh khủng uy thế khiến người không dám khinh thường. Liệt Lăng Vân mặc dù chiến lực bị áp chế rồi. Thế nhưng đơn độc đối mặt một người còn là không sợ hãi. Đối mặt Liệt Tiêu Tiêu này một đóa bắn tới hàn băng liên hoa. Sắc mặt hắn không thay đổi chút nào. Một đoàn hắc khí hóa thành một chương miệng khổng lồ trực tiếp đem nuốt vào. Ầm vang chỉ thấy đoàn kia hắc khí vô hạn mở rộng. Sau đó tại một tiếng nổ mạnh sau đó co rút lại. Đúng là một điểm không có ảnh hưởng đến bất kỳ vật gì. Liệt Lăng Vân dù gì cũng là chuyển luân vương tiết thủ hạ một tên hộ pháp. Như vậy đả kích vẫn là một chút vấn đề không có. Nhưng là tựu tại lúc này. Tần Phong không biết lúc nào tới đến trước người hắn. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp. Đỉnh đầu hắn đã là có một đoàn hắc vụ xuất hiện. Bỗng nhiên. Một cái uy thế to lớn thần phạt kiếm theo thiên mà nặng. Ầm vang Liệt Lăng Vân mặc dù cường. Thế nhưng cường bất quá thành cát tư hãn. Vì vậy đối mặt Tần Phong này thần phạt kiếm không có khả năng theo thành cát tư hãn sống nhau có thể đến không nhìn mức độ. Nay thực lực mạnh mẽ đà kích bên dưới. Liệt Lăng Vân trực tiếp bị đánh đến lòng đất. Liệt ra một đám người thấy vậy. Đều là thần sắc rung động. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong một người có thể thả ra uy lực như vậy thủ đoạn. Phải biết. Trước bọn họ theo Liệt Lăng Vân giao thủ. Hắn mặc dù không có cầu phong mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng trong bọn họ muốn một cái người đem Liệt Lăng Vân đánh cho thành như vậy. Căn bản không khả năng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào tựa hồ Liệt Tiêu Tiêu còn biết hắn. Mấy vị liệt gia người nhìn về phía Tần Phong. Trong con ngươi lộ ra trầm tư ý. Đồng thời. Liệt Tiểu Ninh trong mắt tồn tại một tia kiêng kỵ hiện lên. Tần Phong cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau đó Liệt Tiểu Ninh nhìn một cách Liệt Tiêu Tiêu. Chỉ thấy giờ phút này Liệt Tiêu Tiêu trong ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía Tần Phong. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một ít giữa nam nữ tình cảm. Điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Khốn kiếp Liệt Lăng Vân theo lòng đất bay ra ngoài. Nhìn về phía Tần Phong đôi mắt tràn đầy che lấp vẻ. Hắn coi thường Tần Phong. Này đáng chết ra hỏa vậy mà khiến hắn bị thương. Hơn nữa mới vừa đả kích. Thiếu chút nữa khiến hắn thừa nhận rồi nguy hiểm tánh mạng. Nếu như không là hắn phản ứng khá nhanh. Kịp thời chống lên một mặt lá chắn bảo vệ. Sợ rằng thật sẽ bị trọng thương. Hắn nhìn một cách bốn phía thủ hạ. Sau đó dùng truyền âm nói cho người khác biết tìm cơ hội rút lui. Hắn lưu lại cản ở phía sau. Lần này vây quét thất bại. đó chính là không đến được toàn lực ứng phó mức độ. Bọn họ không quên lần này đến mục tiêu là vì phụ trợ đô thị vương người da vàng cầm đến thần đỉnh. Chỉ cần lấy được thần đỉnh, như vậy đô thị vương hoàng liền có thể hoàn toàn khống chế Kiều gia. Này chính là vì bọn họ địa phủ toàn bộ kế hoạch bước ra vững chắc một bước. Các ngươi thật thành công chọc giận ta. Liệt Lăng Vân trầm thấp nói. Phất tay. Một cấu ngút trời âm khí cuốn toàn bộ khu vực. Để cho mới vừa chạy tới lỗ khắc thấm trong lòng rét một cái. Tần Phong, này tình huống gì các ngươi? Lỗ khắc thấm đang chuẩn bị nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn về phía Liệt Lăng Vân. Đôi mắt đông lại một cái. Chuyển luôn vương tiết người là. Hắn trực tiếp chính là nhận ra Liệt Lăng Vân. Đương nhiên. Hắn không phải thông qua Liệt Lăng Vân dáng vẻ nhận ra hắn. Mà là theo hắn khí tràng ba động nhận ra. Địa phủ người theo tà tu tồn tại rõ ràng phân biệt. Khả năng người bình thường sẽ ngây ngốc không phân rõ. Thế nhưng hắn coi như bình thường đi địa phủ người. Điểm này vẫn là nhận ra. Như thế ngươi biết Tần Phong nghe vậy. Trên mặt có chút ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lỗ khắc thấm mập mạp này có thể liếc mắt liền nhận ra Liệt Lăng Vân thân phận. Ừ, lỗ khắc thấm gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Ta bởi vì cơ giới sư thân phận. Sở dĩ phải bình thường tiến vào địa phủ đi khảo sát ta làm đồ vật. Trong đó chuyển luôn vương tiết luôn hồi điện rời ta kia gần đây. Cho nên đối với bọn họ người khí tràng ba động ta rất tin tưởng. Tần Phong. Nghe lỗ khắc thấm nói. Tần Phong trong lòng không còn gì để nói. Người này cũng là một cái kỳ lạ. Lại là cái loại này công khai khiêu khích địa phủ người. Có thể sống đến bây giờ không thể không nói rất may mắn. Đương nhiên. Cũng không thể phủ định hắn thực lực. Hắc hắc. Cần ta xuất thủ sao? Lỗ khắc thấm đột nhiên cười nói. Ta đối luôn hồi điện những người này nhưng là hiểu rất rõ. Đối với bọn họ còn đặc biệt nghiên trí một bộ phương pháp. Thiệt giả Tần Phong một mặt hoài nghi. Hừ, không tin mập mạp hừ lạnh một tiếng trợn to ánh mắt ngươi nhìn cho thật kỹ mập ra biểu diễn. Dứt lời. Trong tay hắn trực tiếp móc ra vài không máy móc mãnh thú. Bất quá Tần Phong có thể rõ ràng phát hiện. Này vài không máy móc mãnh thú não bộ đều có một khối to lớn ngọc thạch. Theo trước hắn lấy ra có rõ ràng khác biệt. Chính làm Tần Phong muốn hỏi cái này có gì không đồng thời sau. Chỉ thấy kia vài không máy móc mãnh thú trong miệng phát ra chấn thiên gầm thét. Bốn phía âm khí đều là bị bọn họ nuốt vào trong bụng. Cái chán kia ngọc thạch lập tức trở nên ánh sáng chói mắt. Thấy không ta đây máy móc mãnh thú nhưng là có thể trực tiếp chiếm đoạt bọn họ âm khí. Chỉ cần chiến đấu. Như vậy chiến lực thì sẽ một mực tăng cường. Đối phương chính là càng ngày sẽ càng yếu. Mập mạp đắc ý nói. Liệt Lăng Vân cũng là phát hiện một màn này. Bất quá hắn nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Mập mạp này mấy cỗ máy móc mãnh thú mặc dù nhìn thật dọa người. Thế nhưng chiến lực nhưng cũng không. Cường đối phó định khí cảnh dược tu còn tạm được. Phanh đùng chỉ thấy mập mạp nụ cười trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn tiêu đi. Hắn kia vài không máy móc mãnh thú liền trực tiếp bị phá hủy. Nhất thời khiến hắn một mặt lúc túng. Tần Phong không nhịn được muốn cười. Đây chính là ngươi bí mật vũ khí, ta rất muốn biết ngươi là như thế tại địa phủ có thể sống đến bây giờ. Phong thủy đế sư 45 chương 440 trong thôn trang bảo tàng ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Lỗ khắc thấm ngượng ngùng nói. Trong lòng cũng là lẩm bẩm. Bình thường hắn theo địa phủ những kia dược tu chiến đấu cũng không phải là cái bộ dáng này. Đương nhiên, hắn gặp phải cũng chỉ là một ít bình thường dược tu. Liền tại tất cả mọi người đều cho là Liệt Lăng Vân phải thả ra đại chiêu thời điểm. Nhưng là xuất hiện một màn để cho bọn họ xứng sờ tình huống. Liệt Lăng Vân trực tiếp hóa thành một đoàn âm khí biến mất tại chỗ rồi. Chuyện này. Đây là chạy trốn sao? Lỗ khắc thấm lúc ta lúc túng nói. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Tất cả đều là một mặt không nói gì. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không kỳ quái. Bởi vì mọi người đều biết lần này tiến vào tiểu thế giới giữa hai bên mục tiêu. Mặc dù mỗi người đều mơ tưởng tại thần đỉnh còn không có xuất hiện trước suy yếu đối phương sức chiến đấu. tựu giống với bọn họ đối với Liệt Tiêu Tiêu đoàn người vây quét. Thế nhưng, một khi thất bại tuy nhiên cũng sẽ không nguyện ý bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Chân chính tranh chấp còn không có xuất hiện. Sẽ để cho chính mình cụt tay cụt chân. Cái kia sẽ để cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu. Rút lui trước đi. Tần Phong tử tốn nói. Bọn họ còn cần đi tìm Kiều gia còn lại vài người. Cho tới Liệt gia bên này. Nghĩ đến cũng sẽ cùng nhau. Tần Phong. Ngươi làm sao cũng ở đây bên trong quả nhiên. Làm Liệt gia người đi tới sau. Liệt Tiêu Tiêu trước tiên tiến lên chào hỏi. Bất quá nàng trước tiên chào hỏi đối tượng không phải Cầu Quyên Quyên. Mà là Tần Phong. Cầu Quyên Quyên trong con ngươi tồn tại vẻ nghi hoặc. Bọn họ làm sao sẽ nhận biết nàng nhận được tin tức nhưng cũng không có này một nhóm. Tần Phong lại còn theo Liệt Tiêu Tiêu nhận biết. Trong này ta cũng không quá dễ nói. Tần Phong lúc túng quấy dày nhiễu đầu. Trung quy trộm Kiều gia linh mạch gần ba thành niệm linh lực không phải là cái gì quang vinh sự tình. Há, không liên quan. Nghe Tần Phong không muốn nói rõ. Liệt Tiêu Tiêu cũng không quan tâm. Dù sao Tần Phong ở trong mắt nàng đã quá đủ thần bí. Trước tiến vào địa phủ đã là như vậy. Hiện tại hắn đạt tới thừa khí cảnh sơ kỳ cảnh giới, nghĩ đến thực lực hẳn là so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Đây là một loại không hiểu tín nhiệm. Lần trước cảm ơn ngươi. Liệt Tiêu Tiêu từ trong thâm tâm nói, trên mặt còn dâng lên một tia đỏ ửng. Lần trước Tần Phong một mặt không hiểu. Không biết Liệt Tiêu Tiêu nói là gì đó. Sau đó Liệt Tiêu Tiêu liền đem chính mình ra địa phủ sau gặp nguy hiểm nói một lần. Trong đó đặc biệt là Tần Phong kia một chương kim cương phù cứu mình. Nói đặc biệt cặn kẽ. Tần Phong sau khi nghe xong không khỏi cười một tiếng. Loại sự tình này tựa hồ với hắn kéo không được quan hệ. Đương thời kia trương kim cương phù cũng là sợ Liệt Tiêu Tiêu đột phá cảnh giới thời điểm bị người cưỡng ép quấy dày thôi. Chúng ta hay là trước vào thành đi. Tần Phong nói. Phía sau. Lỗ Khắc Thấm đã biết rồi Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên thân phận các nàng. Lại là cửu đại gia tộc nhân. Lai lịch so với hắn còn lớn hơn. Sau đó Tần Phong vậy mà theo hai nhà quan hệ cũng không tệ. Mập mạp trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Phong cả. Ngươi thật mạnh. Có thể dạy ta tán gái sao? Ta độc thân hai mươi mấy năm. Đều còn chưa có đối tượng. Thật sự quá khó coi. Mập mạp đi theo Tần Phong sau lưng quỳ lại bình thường giọng. Tần Phong nghe nhất thời mặt sạm lại. Nói tốt như chính mình thì có đối tượng. Hắn còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy độc thân hai mươi mấy năm. Cút đi Tần Phong tức giận mắng. Khác giới. Chúng ta tốt xấu là một cái chiến hào đi ra huyên đệ. Ngươi như vậy có phải hay không quá tuyệt tình hơi có chút coi như không dạy ta. Ngươi để cho Kiều gia theo Liệt gia người giới thiệu mấy cách đẹp mắt em gái cho ta cũng được a. Mập mạp không tha thứ đạo. Hắn thanh âm cũng không có cố ý đè thấp. Vì vậy người trước mặt cũng có thể nghe rõ. Cầu Quyên Quyên theo Liệt Tiêu Tiêu đều là biết rõ mập mạp chết bầm này hiểu sai ý. Cho là nàng môn là Tần Phong bạn gái. Bất quá các nàng cũng không có tận lực lên giải thích. Trung quy nơi này nhiều người như vậy. Lúc này giải thích có chút ngượng ngùng. Giới thiệu cho ngươi em gái Tần Phong phủi hắn liếc mắt. Không đùa. Trừ phi ngươi trước giảm cân. Nếu không cả đời này cũng đừng nghĩ tìm tới bạn gái. Tìm một ruộng nữ còn tạm được. Lỗ Khắc Thấm. Này đệ nhị tòa thành được đặt tên là Thiên Khải Thành. So với tòa thành thứ nhất trì lớn hơn không nhỏ. Trong đó số người cũng là so với tòa thành thứ nhất trì nhiều hơn một chút. Bất quá rất đáng tiếc. Làm Tần Phong bọn họ cơ hồ đi khắp cả tòa thành trì. Cũng sống vậy không có tìm được Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ thân ảnh. Tựa hồ bọn họ liền không có xuất hiện ở nơi này. Tần Phong nhìn Cầu Quyên Quyên trên mặt biểu tình thất vọng. Nhất thời an ủi. Nói không chừng chúng ta chỉ là tới quá sớm. Các nàng cũng tương tự tìm chúng ta. Nếu không chúng ta trước hết ở lại chỗ này chờ một chút. Sau đó sẽ đi tòa thứ ba thành trì. Cầu Quyên Quyên gật gật đầu. Sau đó bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà lúc này đã đến mập mạp khoe khoang thời gian. Hắn khách sạn pháp bảo tuyệt đối phát huy không ai sánh bằng hiệu dụng. Mặc dù không có gì đó thực dụng tính, thế nhưng hưởng thụ một điểm này vẫn là cực kỳ đúng chỗ. Đoàn người trực tiếp tiến vào lỗ khắc thấm khách sạn pháp bảo bên trong. Lỗ khắc thấm dĩ nhiên là chuẩn bị ở lại chỗ này. Coi như Tần Phong bọn họ không nói, hắn cũng chuẩn bị lưu lại. Thậm chí khuyên bọn họ cùng nhau. Bởi vì hắn lần trước tiến vào nơi này, chính là tại tòa thành trì này phủ cận một chỗ bên trong bí cảnh gặp thất bại. Lần này tới coi như không vì đồ bên trong cũng phải báo thù mới được. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ người tụ chung một chỗ. Trong đó Liệt Tiểu Ninh nhìn Liệt Tiêu Tiêu nói: "Tiêu Tiêu, cái này Tần Phong ngươi chính là thiếu đến gần tốt, ta cảm giác hắn cực kỳ vừa quái, tựa hồ cũng không phải là cái gì người tốt." Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy, nhất thời thần tình trên mặt thay đổi. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Liệt Tiểu Ninh đạo: "Ngươi như vậy phía sau nói nhân ra nói xấu lại tính là gì, người Tần Phong là người nào ta so với các ngươi rõ ràng. Nếu như không có hắn, ta tựu không khả năng theo địa phủ đi ra. Hơn nữa cũng không khả năng nhanh như vậy phá cảnh. Thậm chí cuối cùng vẫn là hắn cứu rồi ta mệnh." Liệt Tiểu Ninh bị Liệt Tiêu Tiêu này liên tiếp lời nói nhất thời hận không nói ra lời. Hắn xác thực không có nói sai. Mặc dù trong lòng cũng cực kỳ không thích Tần Phong mới đem lại nói khó nghe một điểm. Thế nhưng Tần Phong cho hắn cảm giác xác thực rất nguy hiểm. Trên người hắn mang theo một cỗ tà dị ba động. Tựa hồ theo dược tu rất giống nhau. Bất quá bởi vì Tần Phong trước sử dụng thủ đoạn đều là niệm lực, cho nên hắn không tìm được tật xấu gì. "Ta đi ra ngoài một chút, tự các ngươi ở lại đây đi." Liệt Tiêu Tiêu tâm tình một hồi trở nên không phải tốt như vậy, trực tiếp đi ra khách sạn chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện Tần Phong theo mập mạp đi cùng nhau. Mập mạp kia trên mặt tiện cười bị ủi dung, tựa hồ tại nói với Tần Phong lấy gì đó. Nàng len lén đi lên, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi đang nói gì đấy a?" Mập mạp bị sợ trực tiếp kêu thành tiếng đến. Hắn nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ta nói đại tỷ, người dọa người là sẽ hù chết người. Ngươi như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở người khác phía sau làm cái gì a?" "Thích." Liệt Tiêu Tiêu chừng mắt liếc hắn một cái. Mập mạp chết bầm: "Ngươi không phải muốn cho chúng ta giới thiệu cho ngươi trong gia tộc em gái sao, đây chính là ngươi thái độ ơi." "Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm, ta làm sao sẽ thái độ này đây, mập mạp ta hòa thuận nhất rồi." Lỗ khắc thấm nghe vậy, nhất thời trên mặt nở nụ cười, hãy cùng một cái tên khốn kiếp sống nhau. Tần Phong thấy vậy nhất thời một mặt khinh bỉ. Người này thật đúng là một điểm liêm sỉ cũng không có. Cái này là hoàn toàn đem ranh giới cuối cùng đã dẫm vào dưới chân a. "Các ngươi đang nói gì đấy, cũng tính ta một người thôi." Mới vừa Liệt Tiêu Tiêu tiếp cận sau, mặc dù không có nghe rõ bọn họ hoàn toàn nói, thế nhưng cũng nghe thấy đi một tí. Thật giống như mập mạp sẽ đối người nào động thủ. Hy vọng Tần Phong có thể giúp một tay. "Coi như ngươi một cách." Lỗ khắc thấm nghe vậy, trên mặt có chút ít quấn quýt. Cái này không được đâu, mặc dù hắn biết rõ Liệt Tiêu Tiêu thời điểm rất mạnh, thế nhưng nàng trung quy là một cái nữ, chính mình lần trước không có đánh qua, tìm một cái Tần Phong coi như nói đi qua. Thế nhưng thêm một cái nữ, những thứ kia vương bát đản liền nhất định sẽ không ngừng cười nhạo mình, nói hắn không người có thể tìm rồi, chỉ có thể núp ở sau lưng đàn bà, thanh danh này có chút không dễ nghe. Như thế không vui, Liệt Tiêu Tiêu chừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không là bởi vì Tần Phong ở chỗ này, nàng còn không tình nguyện tới đây. "Không có, không có, đương nhiên phi thường tình nguyện. Bất quá mập mạp cũng là một cách lưu manh người. Suy nghĩ Tần Phong chiến lực, nếu là đem những người đó đánh vục, bọn họ còn cầm cái mông tới cười nhạo mình đây." Lúc này mập mạp trực tiếp nói rõ bọn họ muốn đối phó người. Nguyên lai là Hắc Sơn giáo một nhóm người, trong đó dẫn đầu gọi Dược Không Thích. Đây là một cái hung ác loại người, theo tên cũng có thể thấy được, liền Dược đều không thích, huống chi là người. Ba người hiệp thương tốt sau đó, chính là cùng nhau hướng mập mạp nói cái kia bí cảnh phương hướng đi tới. Dựa theo mập mạp nói, cái này bí cảnh Hắc Sơn dạy người chắc chưa mở. Lại bên trong nhất định có thứ tốt. Bởi vì ban đầu mập mạp phát hiện thời điểm. Bên trong. Là truyền ra một cỗ cuồn cuộn ba động. Mà đang ở ba người tức thì ra khỏi thành thời điểm. Trùng hợp đụng phải ở bên ngoài chuẩn bị đi trở về Cầu Quyên Quyên. Không nói hai lời. Cầu Quyên Quyên cũng là gia nhập vào. Bốn người trong đó hai cách đều là nữ. Mập mạp cảm giác mình nhất định sẽ bị cười nhạo rất thảm. Bí cảnh chi địa. Đây là một cái khoảng cách thành trì có 200 cây số một thôn trang. Trong thôn người cực kỳ cường hãn. Ban đầu mập mạp đánh xuống cũng là phế bỏ mười mấy giá máy móc mãnh thú mới làm được. Chỉ là hắn không nghĩ đến chính mình thật vất vả đánh xuống thành quả nhưng là bị Hắc Sơn giáo những thứ kia vương bát đản đoạt mất. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng mà duy nhất vui mừng là đương thời mập mạp dây dưa kéo lại bọn họ. Cộng thêm nơi đó nòng cốt khu vực còn có trận pháp thủ hộ. Cho nên Hắc Sơn dạy người cũng không có cầm đến đồ bên trong. Thôn trang bên trong. Hắc Sơn giáo khi tiến vào tầng thứ hai khu vực sau đó chính là đệ nhất thời gian đã tới nơi này. Vừa không thích thậm chí vì lần này thôn trang còn đặc biệt theo giáo trung kéo tới một cách biết trận pháp người. Còn không có tiến vào hạch tâm chi địa hắn cũng đã cảm nhận được bên trong có trọng bảo khí tức. Vượt không thích trên mặt không khỏi dâng lên một tia tà mị nụ cười. Lần này thu hoạch chắc chắn sẽ không quá kém. Ta nói gần xuyên tên kia có được hay không đều đi vào lâu như vậy rồi. Một cái phá trận pháp còn không có giải quyết. Đây là nhiều thức ăn à. Mỹ cá diều ở một bên sốt ruột nói. Lúc này nàng cảnh giới đã tới thừa khí cảnh sơ kỳ. Là tại xuyên qua tầng thứ nhất khu vực thời điểm lấy được rồi đủ loại bảo vật theo cơ duyên tăng lên đi lên. Lần này nàng tràn đầy tự tin. Chỉ cần chờ chính mình đi ra ngoài. Nàng sẽ trước tiên tìm tới vòng mới hỏa cái kia đáng chết khốn kiếp tính sổ. Còn có cái kia không biết xấu hổ ra cô la. Nếu cái hố nàng. Để cho nàng bao hết. Phong thủy đế sư 45 chương 441 trận phá chiến khởi đây là nàng lần đầu tiên bị người như vậy cái hố. Mỹ cá diều trong lòng tràn đầy khó chịu. Đương thời nàng sau khi tỉnh lại. Phục vụ viên hỏi nàng đòi tiền thời điểm. Mỹ cá diều trong lòng một mảnh kinh ngạc ngẩn người bên trong. Khi nàng phản ứng lại lúc. Chính là vô tận lửa giận. Ngoại quốc đập bể quả nhiên không có một cách tốt. Thậm chí ngay cả một hồi uống rượu tiền đều không ra nổi. Mỹ cá diều nếu như không là bởi vì tâm tình không tốt. Tuyệt đối sẽ không tìm một cái ngoại quốc rác rưởi uống rượu. Thậm chí không đồng thủ giáo huấn hắn đều không nhất định. Hiện tại cảnh giới sách thăng lên tâm tình đã chuyển tốt. Đó chính là chuẩn bị trực tiếp giết chết đối phương. Tần Phong không biết mình ra cô la thân phận đã bị Mỹ cá diều ghi hận. Bất quá coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Tiếp theo mập mạp cùng nhau đi thôn. Rất nhanh bọn họ thì đến mục đích. Quả nhiên hết thảy đều tại mập mạp nằm trong dữ liệu. Chỉ thấy mập mạp nhìn thấy bên trong người. Trên mặt cắn răng nghiến lợi nói. Những thứ này vương bát đản quả nhiên đã sớm chiếm cứ nơi này. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này. Như vậy thì chứng minh đồ bên trong cũng không có bị lấy đi. Loại chuyện này. Đổi thành bất cứ người nào trong lòng đều không biết thoải mái. Bởi vì dù sao cũng là chính mình phát hiện trước đồ vật. Hơn nữa còn là chính mình xuất lực đánh xuống. Lúc này nhưng là xuất hiện người khác muốn đi qua cướp trái cây. Dù là một người bình thường đều không chịu nổi theo huống chi là có thực lực có thể động thủ tu sĩ. Hừ, Hắc Sơn giáo đống cặn bã. Lần này mập ra sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Mập mạp che lấp nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Phong bọn họ. Hắc Sơn dạy người đã tới đây. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ Tần Phong? Cầu Quyên Quyên. Liệt Tiêu Tiêu. Ba người đôi mắt liếc nhau một cái. Đều là một mặt không nói gì. Tên khốn này chính mình coi như sự kiện lần này chủ đạo người. Hắn vậy mà hỏi bọn hắn làm sao bây giờ điều này làm cho bọn họ đi hỏi ai đây có thể hay không đáng tin một điểm cái kia. Mập mạp. Chính ngươi kế hoạch đây Tần Phong bất đắc dĩ hỏi. Bọn họ chỉ là theo tới trợ thủ theo nước tương. Bọn họ đây nơi nào có thể biết phải làm sao. Hơn nữa bọn họ còn đối với thực lực đối phương không phải rất rõ. Khục, mập mạp tựa hồ cũng phát hiện mình làm như vậy có chút không quá địa đạo. Nhất thời ho khan một tiếng. Sau đó chê cười nói. Ta vốn là chuẩn bị dùng máy móc mãnh thú đè chết bọn họ. Nhưng là ta cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải hạn bạc như vậy đồ vật. Ở nơi đó tổn thất mấy giá. Bây giờ không phải là rất đủ. Tần Phong này trở về liền bạch nhãn đều lười được lật. Nói thẳng. Ngươi liền nói ngươi có thể còn có thể ra bao nhiêu chiến lực. Lần này chúng ta nhưng là tới vì ngươi chống đỡ bãi. Ngươi sẽ không thật sự định toàn để cho chúng ta ra tay đi nếu là tìm bãi. Vậy khẳng định là tự mình ra tay đánh mặt trở về tới sung sướng. Tần Phong bọn họ yêu cầu làm liền đem một ít bên ngoài nhân tố giải quyết. Còn có 20 giá máy móc mãnh thú. Trong đó phần lớn thực lực tại thứ định khí cảnh tột cùng. Thừa khí cảnh chỉ có 2 chiếc rồi. Tần Phong nghe số lượng này. Trong lòng không thể không cảm thán người này thật đúng là có tiền. Máy móc mãnh thú vật như vậy làm được tuyệt đối sẽ không so với một món pháp bảo chế tạo tiện nghi. Hàng này nhưng là trong tay trực tiếp làm ra 20 giá. Có thể thấy hắn tài lực hùng hậu. Kém như vậy không nhiều đủ rồi. Ta theo Tiêu Tiêu bọn họ cùng nhau kiềm chế mấy cái thực lực kém không nhiều. Cái kia dù không thích liền giao cho ngươi. Tần Phong nói, ngươi có thể đi thách thức rồi. Hắc hắc. Tạm thời không gấp. Mập mạp nghe Tần Phong gọi mình đi gọi trận nhưng là từ chối không tiếp đạo. Phát ra một tiếng cười bị ủi. Tưởng không thích người này ta còn liền như vậy giải. Lần trước hắn không có bắt lại nơi này đồ vật là bởi vì bên trong có một cái trận pháp. Hắn không đánh tan được. Dựa theo tên khốn này đi tiểu tính. Hắn nhất định sẽ kêu tinh thông trận pháp người tới phá trận. Chúng ta đợi bọn họ phá trận pháp. Sau đó sẽ động thủ. Tỉnh chờ chút chúng ta còn muốn tự mình động thủ. Chính ngươi dự định là tốt rồi. Tần Phong gật gật đầu. Bọn hắn bây giờ thời gian coi như không phải rất gấp. Tầng thứ hai khu vực. Bọn họ những thứ này tiến vào tiểu thế giới người cũng còn chưa có hiểu rõ. Muốn nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba khu vực nòng cốt dường như rất nhỏ khả năng. Cho nên tại tầng thứ hai này khu vực còn muốn ở lại một thời gian. Cộng thêm trong tiểu thế giới thời gian theo thế giới bên ngoài thời gian bất đồng. Dựa theo tính toán, bọn họ đi vào lâu như vậy. Thế giới bên ngoài sợ là liền một ngày đều còn chưa qua. Phải biết, bọn họ tiến vào tiểu thế giới thời điểm có thể nắm giữ thời gian một tuần. Lúc này trong tay bọn họ chìa khóa mới có thể mất đi hiệu dụng. Tần Phong bọn họ đi tới bên ngoài thôn cũng không có che giấu thân hình. Rất nhanh Hắc Sơn dạy người liền phát hiện bọn họ tung tích. Tưởng không thích bên kia. Hắc Sơn dạy người phát hiện mập mạp bọn họ tung tích sau đó chính là trước tiên đi qua báo cáo. Tưởng thống lính bên ngoài chúng ta phát hiện lỗ khắc thấm tên mập mạp chết bầm kia thân ảnh. Ô tưởng không thích nghe vậy. Gật gật đầu. Khóe miệng dâng lên một tia khinh thường nụ cười. Mập mạp chết bầm này xem ra còn chưa từ bỏ ý định á. Muốn cùng chúng ta chia một chén canh. Lỗ khắc thấm các ngươi nói là người nào Mỹ cá siều ở một bên không có nghe được hai người nói chuyện. Trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Làm việc không thích theo Mỹ cá siều nói lỗ khắc thấm sự tình sau đó. Trên mặt nàng nhất thời một mảnh vẻ kinh sợ. Ngươi là nói cái tên mập mạp này là lỗ ban người nhà hơn nữa còn là một cái ít thấy cơ giới sư. Phải chỉ bất quá hắn thực lực không tính rất mạnh. Cộng thêm bên người chưa cùng thuận theo người khác. Cho nên sức chiến đấu không phải rất mạnh. Vượt không thích nói. Bất quá khi hắn vừa dứt lời. Bên cạnh báo cáo người nhưng là có chút lúc túng nói. Vượt thống lính. Ta mới vừa quên nói. Bên cạnh hắn còn có ba người. Hẳn là hắn mời tới người giúp. Hai nữ một nam. Hừ. Vậy thì như thế nào vượt không thích mặt coi thường. Bọn hắn bây giờ đổi hình nhưng là một điểm không kém. Mặc dù thủ hạ khác chỉ là bình thường thừa khí cảnh. Thế nhưng Mỹ cá diều theo gần xuyên có thể không phải người bình thường. Hai người thủ đoạn cho dù là hắn đều không dám khinh thường. Đặc biệt là gần xuyên trong tay một tay trận pháp kỹ thuật như thần. Tựu tại lúc này, thôn chính giữa bỗng nhiên một vệt sáng theo thiên, trong đó tồn tại long đằng phượng vũ hư tượng xuất hiện. Trận pháp mở ra. Tựu không thích trên mặt vui mừng, mà cùng lúc đó, mập mạp theo Tần Phong bọn họ cũng là cùng nhau vọt tới. Chỉ thấy hai mươi mấy giá mãnh thú máy móc khí thế phi phàm, mang theo cuồn cuộn uy thế trực bức thôn. Mập mạp dùng niệm lực đem thanh âm vô hạn mở rộng hướng về phía trong thôn la lên. Tựu không thích. Ngươi mập ra ra tới. Còn không mau đi ra quỷ liếm. Không muốn chết liền cho ngươi mập ra dập đầu nhận sai. Ta còn có thể lòng tốt bỏ qua ngươi. Bên trong. Tựu không thích nghe cái thanh âm này. Hắn nhìn một cái mỹ cá diều. Đồng thời bắt chuyện mới vừa phá trận đi ra gần xuyên đảo. Đi thôi. Tài bảo tạm thời bất động. Trước tiên đem bên ngoài con rồi giải quyết. Tránh cho chờ chút còn muốn xuất hiện không cần thiết phiền toái. Rất nhanh. Song phương người liền đều xuất hiện ở cửa thôn vị trí. Tần Phong đoàn người theo Hắc Sơn giáo đoàn người đối diện mà giữ. Làm mỹ cá diều nhìn thấy Tần Phong thời điểm nhất thời trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nàng không nghĩ đến Tần Phong người này cũng tới tiểu thế giới rồi. Lần trước gặp mặt hay là ở tương thành phố. Cùng nhau hợp tác đối phó huyết tộc những người đó. Đương thời Tần Phong thủ đoạn nhưng là không kém một cách lôi long cơ hồ đưa bọn họ định khí cảnh danh tiếng đều cho cướp xong rồi. Hơn nữa. Căn cứ nàng nhận được tin tức. Tựa hồ phòng mới hỏa tên kia còn trong tay hắn bị thua thiệt. Tên tiểu tử kia giao cho ta. Mỹ cá diều ngón tay chỉ hướng Tần. Phong nói. Nhất thời. Mỹ cá diều lời nói đưa tới Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên ánh mắt. Các nàng nhìn về phía Mỹ cá diều ánh mắt cực kỳ không tốt. Này đáng chết lão bà. Các nàng nơi này ba người chọn ai không tốt nhất định phải chọn Tần Phong. Đây coi là gì đó mà lỗ khắc thấm nghe vậy. Nhưng là trong lòng từ trong thâm tâm giơ ngón tay cách lên. Phong ca chính là Phong ca. Đi tới chỗ nào cũng có thể có nữ nhân duyên. Kiều gia theo Liệt gia hai vị này cũng không cần nói. Đều là bạn cùng lứa tuổi. Cộng thêm Tần Phong thực lực nhất lưu. Bị hấp dẫn cũng bình thường. Thế nhưng nhìn lại Mỹ cá diều. Này nhưng là một cái khó được thiếu phụ. Vậy mà cũng có thể bị Tần Phong hấp dẫn. Hắn thật hoài nghi Tần Phong là không phải có thể hấp dẫn hơn 80 tuổi a ma. Tần Phong trên mặt không có quá nhiều thần tình. Mỹ cá diều thủ đoạn hắn từng thấy. Hiện tại nàng đã đạt đến thừa khí cảnh sơ kỳ không biết chiến lực tăng lên bao nhiêu. Cho tới dù không thích bên kia. Mỹ cá diều lựa chọn Tần Phong. Như vậy gần xuyên tự nhiên cũng liền chọn Cầu Quyên Quyên theo Liệt Tiêu Tiêu hai người. Hắn làm một trận pháp sư, hơn nữa còn là thừa khí cảnh trận pháp, muốn kiềm chế hai người tuyệt đối không tại nói xuống. Ầm vang lỗ khắc thấm bên này còn không có xuất thủ. Tần Phong nơi đó cũng còn không có xuất thủ. Dù là ai cũng không nghĩ tới. Xuất thủ trước sẽ là Liệt Tiêu Tiêu các nàng. Chỉ thấy trong tay các nàng. Một cỗ cực hàn chi ý. Một cỗ xanh một chi ý hướng về phía gần xuyên vị trí cuốn mà nhưng. Trong phút chốc. Uy lực kinh khủng thiếu chút nữa không đem mặt đất cho đánh thủng. Lỗ khắc thấm trong lòng rét một cái. Cửu đại gia tộc nữ nhân đều là như vậy nóng này sao hắn nghiêm trọng hoài nghi mình nếu quả thật tìm một cái cửu đại gia tộc muội chỉ làm bạn gái có thể hay không hàng được. Mập mạp chết bầm theo ta chiến đấu ngươi còn dám thất thần, xem ra ngươi là lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ a. Lúc này, tuyệt không thích cũng là nghiêng người mà lên. Theo cơ giới sư chiến đấu, tuyệt đối không thể kéo dài khoảng cách. Bởi vì ngươi một khi kéo dài khoảng cách, đối phương biết sử dụng hắn máy móc thú tướng ngươi công việc sống dây dưa đến chết. Đây cũng là tại sao trước mập mạp mặc dù thua ở trong tay hắn. Cũng không có bị hắn giết chết. Bởi vì mập mạp chết bầm này rất có thể chạy. Trong tay cơ giới sư một nhóm một nhóm. Hừ, lần trước là mập ra nể mặt ngươi, lần này nhìn mập ra không giết chết ngươi. Mập mạp nghe vậy cũng là phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy Dược không thích muốn với hắn rút ngắn khoảng cách. Hắn nơi nào sẽ cho Dược không thích cơ hội này. Nhất thời liền hướng lui về phía sau. Đồng thời để cho thủ hạ những cơ giới kia thú chen nhau lên. bắt đầu không biết xấu hổ chiến thuật biển người. Cho tới mời bên kia, chính là địch không động ta không động. Tần Phong không có tính tình nóng này, cũng biết rõ mình lần này là tới làm gì. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại chính mình theo Mỹ cá diều cứ như vậy nhìn cho thật kỹ song phương chiến đấu. Ai cũng không nên ra tay. Trung quy chiến đấu là thật rất mệt nhọc. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi còn nhớ ta không? Mỹ cá diều che miệng quyến rũ cười một tiếng. Trước ngực thịt dư bởi vì nàng động tác run lên một cái. Thật là chọc người ánh mắt ngưng tụ. Nhớ kỹ, lần trước chúng ta tại Tương thành phố gặp qua. Tần Phong gật gật đầu tựa như cùng theo hơn một năm bạn tốt gặp mặt nói chuyện phiếm bình thường. Phong thủy đế sư 45 chương 442 mị phượng thuật vậy ngươi thích tỉ tỉ sao? Mỹ cá diều bỗng nhiên hỏi. Ầm vang, ầm vang. Hắn này tiếng nói vừa dứt xuống, gần xuyên bên kia nhất thời gặp họa. Chỉ thấy thật vất vả bị hắn khống chế lại đà kích. Kết quả cầu quyên quyên theo liệt tiêu tiêu lại vừa là chẳng biết tại sao trở nên nóng này. Ta ném ngươi một cái út. Gần xuyên trong lòng không nhịn được mắng to. Mọi người đều là tới chống đỡ bãi. Hai nữ nhân này như thế theo ăn thuốc nổ giống nhau chúng ta có thể hay không? Có thể hay không theo một bên khác chiến đấu giống nhau? Hòa bình một điểm. Bằng phẳng một điểm. Cần gì phải làm cho theo chúng ta là chủ giác giống nhau đây không thích. Đối mặt Mỹ cá diều như vậy thẳng thắn lời nói. Thậm chí nàng còn bỏ thêm mị hoặc pháp thuật ở bên trong. Tần Phong nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết hắn chính là tồn tại được trời ưu đãi âm dương luân hồi mắt. Có thể nhìn thấu hết thầy hư ảo. Cho nên mị hoặc loại pháp thuật đối với hắn cũng không có tác dụng. Tại sao a? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Vẫn là ta vóc người chưa đủ tốt? Mỹ cá diều trong thanh âm tràn đầy thấp. Tựa hồ đối với Tần Phong lời nói cực kỳ bị thương bình thường. Bởi vì ta thích tuổi còn nhỏ, đối với tuổi tác lớn không có bất kỳ hứng thú. Tần Phong quả quyết phát huy chính mình thẳng nam thiên phú, một điểm không hàm hồ nói ra. Mỹ cá diều nghe vậy nhưng là trực tiếp thu hồi trong mắt thuật quyến rũ, tên khốn này lại dám nói nàng lão. Hắn chẳng lẽ không biết một nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là chỗ này loại sao? Đặc biệt là cái loại này tu hành nữ nhân. Càng là không thể nói được như vậy nói. Gần xuyên nguyên bản đối với chính mình nơi này sự tình rất bất đắc dĩ. Nhưng là coi hắn nghe Tần Phong lời nói lúc. Nhưng là trong lòng không nhịn được nhìn có chút hả hê. Cái này kêu Tần Phong ra hỏa thật đúng là dẫm nhầm cứt chó rồi. Lời này cũng dám nói phải biết. Tại Hắc Sơn giáo, chính là bọn hắn giáo chủ nhìn thấy Mỹ cá diều cũng sẽ cho mặt mũi không nói ra tuổi tác lão lời nói như thế. Quả nhiên, theo Tần Phong lời nói hạ xuống, Mỹ cá diều bên kia nhất thời liền mở ra dưỡng thi túi. Ném ra 5-6 cụ thừa khí cảnh trung kỳ cương thi. Ây, Tần Phong thấy vậy, đôi mắt không nhịn được đông lại một cái. Này lão bà là có bệnh chứ? Một khắc trước còn rất tốt. Sau một hồi liền muốn dốc sức tư thế. Hắn không khó nhìn ra Mỹ cá diều những cương thi này đều là duy nhất đồ dùng. Loại này thừa khí cảnh trung kỳ thủ đoạn. Một hồi ném ra nhiều như vậy. Không chê lãng phí sao? Tần Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn mặc dù nói là ngang hàng cảnh giới vô địch tồn tại. Thế nhưng đối mặt Mỹ cá diều loại này không biết xấu hổ đấu pháp. Vẫn là thua thiệt. Hơn nữa những cương thi này bởi vì là vật chết, cho nên cũng sẽ không chịu tiểu thế giới hạn chế mà áp chế thực lực. Một thân thực lực thật sự có thể phát huy ra thừa khí cảnh trung kỳ. Tiểu tử, ngươi lại dám nói lão nương lão? Ngươi xem ta đây vóc người, nhìn hình dáng này của ta, ta nơi nào già rồi, nơi nào già rồi? Mỹ cá diều trong miệng lời nói cơ hồ là gầm hét lên. Tần Phong bên này trong nháy mắt bị 5-6 cổ cương thi vây công. Tần Phong quanh thân niệm lực trôi lơ lửng. Thân hình nhất thời hướng về phía một bên tránh đi. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ cầu chì. Cái này so với chi trước sử dụng chém ruột áp muốn cường lên không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Hơn nữa lúc này trong tay hắn cầu chì theo trước cầu chì tồn tại rõ ràng phân biệt. Đó chính là trước cầu chì trên chuôi đao là một cái đầu chó. kia được gọi là cẩu đầu đao. Hiện tại cây đao này chui lên nhưng là một cái hổ đầu. Tạo hình mà nói, chính là tăng lên một cấp bậc. Đồng thời này cầu chỉ còn có thể kích thích hổ sát lực, vô cùng sắc bén. Hổ mặc dù thú vật, ngũ hành nhưng là khống chế canh kim lực, sát phạt không ai sánh bằng. Xoẹt nhất đao bên dưới, kia nhào tới cương thi bị Tần Phong trực tiếp tại bọn họ trên người kéo ra khỏi một đảo to lớn lỗ. Khốn kiếp Mỹ cá diều thấy vậy, trong miệng quát quát một tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong thực lực sẽ mạnh như vậy. Bây giờ bọn họ đều là một cấp độ. Vì sao nàng cương thi nhưng là liền Tần Phong thân thể đều không đụng tới. Đây là Tần Phong không có triệu hồi ra cái kia lôi long. Nếu như triệu hồi ra cái kia lôi long, nàng không biết Tần Phong chiến lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Bất quá này như cũ không ảnh hưởng nàng muốn giáo huấn Tần Phong. Cương thi chỉ là nàng thủ đoạn một loại. Mặc dù là chủ yếu thủ đoạn, nhưng là lại cũng không đại biểu nàng cũng chưa có cái khác pháp thuật có thể dùng rồi. Thân là một cái tu sĩ, dù là chỉ là luyện khí rèn sắt tu sĩ, trong tay bọn họ cũng sẽ có cái khác thuật pháp. Huống chi nàng vẫn là một cái tà phái hộ pháp. Mị vượt thuật chỉ thấy Mỹ cá diều trong tay âm khí ngưng kết. Sau đó không trung xuất hiện một cánh cửa. Đồ bên trong còn chưa đi ra đến. Từng luồng màu hồng khí tức đã là trước biểu lộ ra. Vượt không thích theo gần xuyên nhìn thấy Mỹ cá diều vận dụng như vậy thuật pháp. Đều là mặt liền biến sắc. Nữ nhân này điên rồi sao, nàng này thuật pháp nhưng là địch ta không phân. Một khi thi triển ra, cho dù là bọn họ đều muốn chịu ảnh hưởng. Cái này thật đúng là cướp danh tiếng a, cần gì phải a. Nơi này đánh sắm vốn là cái kia mập mạp theo vượt không thích sự tình. Bọn họ đều là đi ra giữ thể diện. Nhưng bây giờ làm cho bọn họ mới là nhân vật chính giống nhau. Gần xuyên mình bị hai cái nữ đè chết chết, hiện tại Mỹ cá diều nơi đó lại vận dụng như vậy không được thuật pháp. Gần xuyên một mặt bất đắc dĩ. Đã là sớm một bước. Trước tiên ngưng ghét một cái trận pháp nhỏ làm cho mình thì lực bị che giấu. Bất quá hắn biết rõ. Như vậy hiệu quả cũng không lớn. Mỹ cá diều cái này mị vượt thuật. Chỉ cần là ở tại trong phạm vi, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. U Vinh Quy Quy Mơ. Bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người một tiếng cám dỗ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếng Liệt Tiêu Tiêu theo cầu Quyên Quyên ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời hai người trên mặt đều là hiện lên một vệt ngượng ngùng đỏ thắm vẻ. Nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ. Làm sao có thể dùng hạ lưu như vậy pháp thuật. Mà mập mạp lúc này cũng là trợn to hai mắt, còn kém máu mũi chảy xuống. Đây thật là quá kích thích rồi. Tần Phong bên kia chiến đấu đúng là còn có đảo quốc hiện trường diễn ra. Ở nơi này là chiến đấu ai, nhất định chính là phúc lợi được rồi. Tần Phong dĩ nhiên là nhìn thấy một màn này. Hắn mặc dù trên mặt có chút ít chịu ảnh hưởng, dù sao cũng là một cái hai mươi mấy năm tiểu xuân ca. Thế nhưng hắn tâm cảnh nhưng một điểm không có bị ảnh hưởng đến. Âm dương luân hồi. Mắt nhìn thấu hết thảy, loại này giống nhau đối với hắn không có tác dụng. Chỉ thấy Tần Phong trong con ngươi trắng xám hai màu đổi ngược. Dường như một tôn thần linh hạ xuống. Để cho những cương thi kia đều là vì đó run lên. Cương thi không vào lục đạo. Không vào luân hồi. Nhưng là khi bọn họ gặp phải lục đạo luân hồi thời điểm. Đối mặt thì đúng là không bao giờ siêu sinh. Tần Phong âm dương luân hồi mắt mặc dù vẫn không thể phát huy đến cực hạn hiệu quả. Thế nhưng hắn theo cảnh giới tăng lên, âm dương luân hồi trong mắt nhưng là đã có một tia lục đạo theo luân hồi uy thế rồi. Có thể để người ta mơ hồ cảm giác bên trong chỗ kinh khủng. Mỹ cá diều đối mặt đôi mắt này cũng là ngưng một hồi. Mới vừa theo Tần Phong mắt đối mắt một chớp mắt kia, nàng cơ hồ cảm giác mình muốn linh hồn bị quất cách. Phục hồi lại tinh thần, Mỹ cá diều trong lòng thầm mắng một tiếng quái trở. Nhưng là như cũ toàn lực đối với Tần Phong xuất thủ. Bất kể hắn như thế nào, chỉ bằng hắn nói mình là lão bà, cái này thì không thể được tha thứ. Xoẹt xoẹt, Tần Phong tựa hồ là khu vực này bên trong duy nhất không có nhận được ảnh hưởng người. Hắn gắng sức huy vũ tay này bên trong chém vượt áp. Những thứ kia Mỹ cá siểu triệu hoán đi ra cương thi đều là vết thương chồng chất. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, tại chỗ người mỗi người trong đầu nhưng là đều xuất hiện chính mình chỗ hoang tưởng người kia cám dỗ. Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên sắc mặt một mảnh đỏ thắm. Các nàng trong đầu đều là xuất hiện Tần Phong dáng vẻ. Hơn nữa các nàng tự thân lại cùng Tần Phong ngồi lấy một ít động tác. Mập mạp trong đầu xuất hiện một ít gì đó, hắn máu mũi cuối cùng không nhịn được, đây quả thực quá muốn chết. Ngay cả Mỹ cá siều chính mình thân là người chế tạo, cũng là xuất hiện một bóng người. Nếu như Tần Phong có thể nhìn thấy trong ấp nàng xuất hiện hình ảnh, như vậy hắn nhất định nhận biết. Bởi vì người đó chính là vòng mới hỏa. Mỹ cá siều theo vòng mới hỏa tuy nhiên không là một phe cánh bên trong người, nhưng là bởi vì nhiều năm giao thủ dây dưa, đều là mỗi người có tình cảm ở bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là muốn cường nhân, ai cũng muốn chứng minh mình là mạnh nhất, cho nên mới vừa thấy mặt đã đánh. Mà Tần Phong mặc dù có thể nhìn thấu hoang tưởng, nhưng là lại không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Tại trong đầu hắn đúng là xuất hiện đức quãng nữ tử. Nạp Lan, Liệt Tiêu Tiêu, Cầu Hiểu Nguyệt, Cầu Quyên Quyên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tần Phong xấu xa, mà là Tần Phong khắc sâu ấn tượng liền mấy người như vậy. Này mỹ vượt thuật lại vừa là đào người trí nhớ sâu sắc bên trong trí nhớ. Dĩ nhiên là xuất hiện bọn họ. Hừ, Tần Phong khóe miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhìn về phía kia không trung Mỹ cá siều mở cửa nhà, trực tiếp nhất đao đi tới đem đánh thành tan rã dáng vẻ. Ngay lập tức, sở hữu người trong đầu ấn tượng đều biến mất. Mập mạp đương thời đang ở làm đứng đầu chuyện trọng yếu, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất. Coi hắn lấy lại tinh thần, nhìn dưới người lều vải, nhất thời lúc túng không được. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt không khỏi có chút ai oán. Người anh em này lại không thể đám người làm xong sự tình mới động thủ sao? Thật là, thực sự là, ai, khốn kiếp, người này là ma dược sao? Mỹ cá diều nhìn thấy Tần Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong lòng không khỏi mắng to. Tất cả mọi người đều đắm chìm rồi trong đó, duy chỉ có Tần Phong còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thậm chí ngay cả mỹ dược thuật đều phá vỡ. Điều này làm cho Mỹ cá diều cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Chiến đấu tiếp tục khôi phục. Mỹ cá diều nơi này nhất thời hiện ra bị bại xu thế suy sụt. Dù là ai cũng không nghĩ tới. Coi như nhân vật chính Lỗ Khắc Thấm theo dù không thích bên kia còn không có chiến đấu đến mức tận cùng. Bên này nhưng là đã chấm điểm ra thắng bại. Làm Mỹ cá diều cổ bị trên kệ lưới đao lúc dù không thích theo gần xuyên đều là không thể không ngừng lại trong tay đà kích. Coi như tà phái. Bọn họ mặc dù tàn nhẫn, không để ý đồng bạn sống chết, thế nhưng vậy cũng muốn xem là dạng gì đồng bạn. Nếu đúng như là giá trị theo vị trí cùng mình không sai biệt lắm đồng bạn, bọn họ chính là yêu cầu ra sức bảo vệ. Mỹ cá diều liền rõ ràng là như vậy đồng bạn. Nàng đã đạt đến thừa khí cảnh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là cái loại này tiềm lực to lớn tu sĩ. Hắc Sơn giáo không thể nào biết để mặc cho nàng như vậy hy sinh. Rất tốt, xem ra nữ nhân này tại trong lòng các ngươi địa vị cũng không tệ lắm. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong. Hiện tại các ngươi tất cả đều rời đi thôn một ca. Mơ. Trở lên. Ta thì sẽ thả nàng. Nếu không ta không ngại cho các ngươi nhận lấy một cỗ thi thể. Suy chém vượt áp đâm rách Mỹ cá diều cổ. Máu tươi nhất thời từ phía trên giò dì chảy ra. Tần Phong một điểm không giống hay nói giỡn, cũng một điểm không có đàm phán ý tứ. Đây hoàn toàn chính là mệnh lệnh, làm hoặc không làm đều xem dù không thích bọn họ chọn lựa.